bày đặt tại trước mặt La Trinh, nghe nói ngươi cùng hạ thấp người trực tiếp giao thủ qua, ngươi nên biết hắn có lực lượng, cái kia cũng không phải ngươi có thể đối kháng, mặc dù là dựa vào thủy sinh chi địa cũng không khả năng, ngươi sẽ mang tất cả mọi người đi tìm chết, mà ta có thể chưởng cứu ngươi, cứu vớt bên cạnh ngươi tất cả mọi người. Tà thần trong mắt mang theo một tia cuồng nhiệt, dường như cứu vớt La Trinh chính là chưởng cứu thế giới vậy. Gia hỏa này lúc nào từng quan tâm tới những người khác chết sống, La Trinh lắc đầu, ta không cần ngươi cứu vớt. Dứt lời hắn quay người liền muốn ly khai, phi chu bị tà thần hủy, La Trinh cần thi triển đại na di trở về thủy sinh chi địa. Nhưng thân thể của hắn vừa muốn chui vào không gian thông đạo, tà thần tiện tay chảo một cái, liền đem cấu trúc ra tới không gian thông đạo bóp nát chặn đứng đường đi của La Trinh, ngươi không sợ chết. Tại sao phải sợ? La Trinh hỏi lại, vậy ngươi nói cho ta biết, ý nghĩa tồn tại của ta là cái gì? Tà thần lại hỏi, nét mặt của La Trinh trở nên có chút kỳ quái, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn xem hắn. Ta có được hắn toàn bộ trí nhớ, ta cũng là một cỗ bổn tôn, đối với ngươi tất cả trí nhớ, tất cả thiên tư, đều là phục vụ cho hắn đấy, này không phải là ý nghĩa của ta. Tà thần nói ra, tuy nói thời khắc này La Trinh cùng tà thần đều là phân thân, nhưng La Trinh thân nội hóa thân cùng La Trinh là tuyệt đối tương thông, mà phân thân của tà thần tức thì tính là một cá thể độc lập, bổn tôn cũng không hoàn toàn khống chế. Vấn đề này, người muốn hỏi tà thần chính mình, La Trinh thương mà không giúp được gì nhún nhún vai. Vậy ngươi dẫn ta đi. Ta không muốn trở về, ta có thể dạy ngươi chuyển hóa tầng thứ cao hơn lực lượng. Tà thần này tiếp tục nói, La Trinh mặt mũi tràn đầy kỳ quái nhìn sang, hắn phát hiện tà thần những phân thân này cảm xúc tựa hồ không quá ổn định, mà một điểm này có thể lợi dụng. Ngay tại La Trinh làm ra quyết đúng giờ, một đạo không thể diễn tả màu đen đinh ốc xỏ xuyên qua hư không. Màu đen đinh ốc đúng là một thanh dài đến ngàn trượng mâu, mục tiêu của nó đúng là tà thần. Tà thần này cũng phát giác được một tia không ổn. Hắn liền tranh thủ trong tay mai lục giác hình tuyết hoa kia nhắc tới, nhẹ nhàng chỉ một cái, mắt thấy bông tuyết muốn nứt vỡ, có thể màu đen kia đinh ốc trường mâu nhanh hơn một bước. Ba, La Trinh chỉ nghe được một tiếng rên, đầu của tà thần này cũng đã bị xuyên thủng, sau đó sinh cơ của tà thần bị hắc sắc trường mâu đều rút ra, chỉ trong chớp mắt héo rút thành một cỗ còng xuống thây khô. Ai, muốn quản lý những người phản bội này cũng là phiền toái. Mỗi cái đều có một viên làm phản tâm, không có một cái nào bớt lo. Giải quyết hạ thấp người trước, ta sẽ không đối với ngươi thủy sinh chi địa động thủ, hy vọng ngươi cũng không nên đối với mẫu thế giới ra tay. Nghe được mấy câu nói đó, La Trinh đã minh bạch đây là tà thần bổn tôn. Không đợi La Trinh đáp lời, cái kia thây khô nhanh chóng co rút lại, ra hóa ra vết rạn, sụp đổ vỡ thành vô số bột phấn rơi tại trong hư không, cái kia dài ngàn trượng hắc mâu cũng biến mất theo. Trở về thủy sinh chi địa về sau, La Trinh đem chính mình biết được tin tức nói một lần. Trên phỉ thúy đài mọi người sau khi nghe xong cũng là một hồi kinh ngạc. Cái gì, ngươi nói là có người lĩnh ngộ sâu không chung lực lượng. Hạ xuống khổ thụ cũng là vẻ mặt thật không thể tin. La Trinh gật gật đầu, hắn trưng bày lực lượng khí tức rất quen thuộc, cùng trong thanh kiếm kia năng lượng rất giống, mà lại cường đại đến ta không cách nào đối kháng. Có phải hay không là ngươi lầm, cái kia có lẽ là nào đó dung hợp qua huyết mạch chi lực. Khổ thụ hỏi ngược lại, nhưng hắn còn có được hoàn chỉnh huyết mạch chi lực. Chính là khởi nguyên thần huyết tất cả năng lực, La Trinh lại nói, ta vận dụng khởi nguyên thần huyết bất kỳ lực lượng nào hắn đều có thể hóa giải, hơn nữa phản chế. Tà thần vì cái gì có thể đạt được nhiều như vậy huyết mạch chi lực? Khởi nguyên thần huyết lại không trên người hắn, tên kia chỉ dựa vào dung đạo năng lượng. Phục Hy, đám người nữ oa đều là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Khổ thụ nghe nói, dung đạo năng lượng, mấy chữ lúc, chính là hỏi, chính hắn dung hợp tất cả thần đạo. Đúng. Tại dung hợp năng lượng một đường có thiên phú phi phàm, La Trinh sau khi trả lời bỗng nhiên ý thức được khổ thụ vì sao có câu hỏi này, lập tức nói ra, thấp ô thế giới không cách nào trở lại như cũ thành cao ô thế giới, cái kia thấp ô thế giới năng lượng có thể trở lại như cũ thành cao ô thế. Giới năng lượng, dựa theo La Trinh trước đây biết rõ đấy tin tức, tam thiên thần đạo đúng là khởi nguyên thần huyết mạch chi lực hạ thấp mà thành. Tà thần căn bản không chuẩn bị đạt được đường dây của khởi nguyên thần huyết, như vậy hướng lên trở lại như cũ chỉ sợ là khả năng duy nhất tính. Đại sai tưởng viện đã làm phương diện này thử nghiệm, đã thất bại, nhưng cái này giả thiết hoàn toàn chính xác có khả năng thành công. Khổ thụ nói xong than thở một tiếng, lúc trước đại sai tưởng viện về phương diện này đưa vào tinh lực cũng không ít, kết quả không có bất kỳ đầu mối, cuối cùng không được không buông bỏ. Như hỗn độn thế giới một tên nhân loại có thể thuận lợi trở lại như cũ, đây không chỉ lại để cho khổ thụ cảm thấy uể oải, đại sai tưởng viện một đám các nguyên lão tâm tình cũng sẽ không tốt. Tuy nói tà thần không có ý định ra tay với chúng ta, đối với chúng ta thủy chung phải đối mặt, vô luận là tà thần còn là hạ thấp người bọn hắn có đều là thâm không tầng cấp này lực lượng, mà chúng ta

cuối cùng một trong tứ thế giới là một vùng đất băng tuyết. Đây cũng không phải là hỗn độn thế giới, lui ra ngoài, La Niệm nói ra. Nhưng ngay tại Khương Tử Nha cùng La Niệm lui về phía sau lúc, từ cửa động bỗng nhiên truyền đến một hồi song song bóc lột âm thanh, nào giống như là nước đá bị tốc độ cao đông lại lúc phát ra thanh âm, hai người liền thấy đường đi tới đã bị lớp băng thật dày phong kín, mà ở trong tầng băng mơ hồ có bóng dáng lắc lư. Cảm bẫy, Khương Tử Nha có chút bất ngờ, đả thần tiên đã nắm trong tay. Ba ba ba ba, vô số kim sắc tiên ảnh hướng phía tầng băng quật mà đi, long lanh trong suốt vụn băng văng tứ phía. Khương Tử Nha đối với thực lực của chính mình vẫn là rất tự tin, cuối cùng hắn là như vậy ba ô thế giới trong cực hạn tồn tại, chính là tầng băng lại có thể nào phong bế hắn. Nhưng những, này tầng băng đông lại tốc độ vượt quá Khương Tử Nha tưởng tượng, tại đả thần tiên quật hạ tầng băng ngược lại càng ngày càng dày. Tầng băng bên ngoài, hai cái thể hình thân ảnh khổng lồ sừng sững tại cửa động, đây là hai vị cự nhân, bọn họ cùng ba phàm cùng thuộc về bàng hạo tộc nhân. Nhưng cùng ba phàm bất đồng chính là, hai vị này cự nhân sau lưng cắm một mai mai tử sắc lăng tinh, ít tử sắc lăng tinh này từ cái ót theo xương sống một đường lan tràn đến phần eo. Hai tên cự nhân bên hông đều treo một cái thật lớn túi, bọn hắn chính từ trong túi móc ra lần lượt từng cái một màu xanh đen băng tuyết phù, hướng phía tầng băng trên mãnh liệt vỗ lên, mỗi đánh ra một chương băng tuyết phù, thì sẽ sinh ra một hồi mắt trần có thể thấy chấn động, tầng băng liền nhanh chóng tăng dày. Hai lão thử tiến vào bắt chuột động còn muốn giãy giụa đi ra, ha ha, bị chủ nhân đoán trúng. Một tên trong đó cự nhân một bên sát một bên cười nói. Thực lực của bọn hắn không tệ, lợi hại hơn là bọn hắn có thể ở bốn ô thế giới tự do hoạt động, khá tốt. Chủ nhân cầm giữ có chúng ta như vậy trung thành nô bộc, chúng ta có thể sẽ không thua bọn hắn. Một gã khác cự nhân cũng gián đích chết đi được. Trong thứ thế giới Khương Tử Nha tự nhiên không rõ ràng lắm tình huống của ngoại giới, trong tay hắn đả thần tiên mặt ngoài bắt đầu phát ra từng đám cây kim gai. Bụi gai chi tiên. Tạch tạch tạch, bây giờ Khương Tử Nha xem như sử ra toàn lực, lúc trước đối phó những cái kia lông tuyến liền là dựa vào La Niệm, như bây giờ còn muốn La Niệm lông tuyến hắn mặt mũi có chút không nhịn được. Có thể dù cho Khương Tử Nha đem tự thân tiềm lực đều chèn ép ra ngoài, tầng băng như trước không có gặp biến mỏng, ngược lại càng ngày càng dày. Huyền lượng thế giới đều là một ít thấp đám sinh linh, những cái kia bộ tộc nhỏ căn bản không có năng lực chế tạo ra bực này kiên cố tầng băng, không có đạo lý a. Khương Tử Nha chính buồn rầu lấy, La Niệm đã đứng ở tầng băng một mặt khác. Để cho ta đến, tiền bối. La Niệm thò tay quạt hương bổ lớn tay sát ở trên mặt băng, mạnh mẽ chụp về phía trước. Không có bất kỳ phát lực kỹ xảo, chính là đem toàn thân lực lượng bộc phát ra đi. To lớn tầng băng chấn động một cái, màu lam hơi mở tầng băng biến thành tuyết trắng, đó là vô số vết dạn hình thành màu sắc, sau đó oanh một tiếng, thiên thiên vạn vạn vụn băng hướng ra phía ngoài phun ra ngoài, dường như đê đập nổ tung sau sông ra lũ lụt. Đứng ở bên ngoài hai tên cự nhân hoàn toàn không ngờ tới, bọn hắn còn đang tập trung tinh thần dán băng tuyết phù, thoáng qua đã bị số lượng cao vụn băng lôi cuốn cuốn đi. Cự nhân vừa giãy giụa lấy đứng lên, ngẩng đầu liền thấy La Niệm trôi nổi tại bọn họ đỉnh đầu. Ai phái các ngươi tới? Nói, La Niệm lạnh lùng hỏi. La Niệm không tìm được hỗn độn thế giới trong nội tâm vô cùng nén giận, hai vị này cự nhân xuất hiện ngược lại thành hắn cửa khẩu đột phá. Hai vị cự nhân lặng lẽ liếc nhau. Sau lưng bọn họ tử sắc lăng tinh hào quang mạnh mẽ lóe lên, lấy mãi không hết lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể của bọn họ, hai người một trái một phải, lợi dụng linh hoạt khó có thể tưởng tượng tốc độ sát gần La Niệm. Một tên trong đó cự nhân một tay chế trụ La Niệm dù cho La Niệm hình thể bành trướng bốn lần, tại cự trong tay người như trước như hài đồng. Một gã khác cự nhân hai tay ôm quyền, hướng phía La Niệm đánh mạnh tới đây. Chết chết chết chết, rầm rầm rầm, tại tử sắc lăng tinh dưới sự kích thích. Người khổng lồ này mất lý trí giống như oanh kích lấy La Niệm, cự nhân thân thể không chịu nổi tử sắc lăng tinh ban cho lực lượng, tại oanh ra 5-60 quyền về sau, cự nhân hai tay lại ba một tiếng gãy xương sau mới ngừng công kích. Bọn hắn lại tập trung nhìn vào, nhục thể của La Niệm lại hoàn hảo không chút tổn hại, không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Vì cái gì ra hỏa này? Là ba ô thế giới sinh linh. Ngay tại hai tên cự nhân nghi ngờ không thôi lúc, La Niệm đem thiên hoàn trượng chậm rãi giơ lên, cho bọn hắn không thể chịu đựng tra tấn. Tiếng nói hạ xuống, thiên hoàn trưởng rút đi La Niệm một phần lực lượng, sau đó bắt đầu phát ra một hồi kỳ quái dây cung âm thanh. Này dây cung âm thanh có thể nhẹ nhõm đến sâu trong linh hồn, lập tức phóng xuất ra rất thống khổ đáng sợ ảo giác. Hai tên cự nhân tại chỗ như run cầm cập giống như giữ vững được thoáng một phát, sau đó mà bắt đầu lăn lộn đầy đất kêu rên lên, cái kia cõi lòng như tan nát tiếng kêu hầu như đem cuống họng khiếu phá, hai vị cự nhân thừa nhận thống khổ có thể thấy được lốm đốm. Cho đến hai tên cự nhân tựa như điên vậy cầu xin tha thứ, La Niệm mới vung vẩy thiên hoàn trượng, đem dây cung âm thanh ngừng lại. Không cho các ngươi một cơ hội, ai phái các ngươi tới? La Niệm hỏi, hai tên cự nhân nào dám có bất kỳ giấu giếm nào, đầu như bằng tỏi giống như dập đầu, đồng thời hồi đáp, vâng thưa chủ nhân tính tới các ngươi sẽ đến, để cho chúng ta ở chỗ này bố trí xuống bắt chuột động chờ các ngươi tiến đến. Chủ nhân của các ngươi là ai? La Niệm lại hỏi, chủ nhân chính là chủ nhân, vậy còn có thể là ai? Một tên cự nhân ngẩng đầu không hiểu hỏi La Niệm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3834, không ổn cảm giác. Nhìn xem cự nhân ngu phản ứng, La Niệm có chút ủ rũ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Tiết trưởng lão mà nói, thâm không thế giới tao ngộ đại kiếp nạn sau sinh ra sinh linh đều rất ngu xuẩn, thuộc về không cách nào giáo hóa chủng tộc. Huyền lượng thế giới cũng tương tự gặp qua đại kiếp nạn, tình huống chỉ sợ cùng thâm không trong không sai biệt lắm, những người khổng lồ này IQ thấp đáng thương. Các ngươi có thể từng gặp chủ nhân của các ngươi? Khương Tử Nha hỏi, nếu như những người khổng lồ này không minh bạch cũng chỉ có thể một chút xíu thám thính, một điểm này Khương Tử Nha kinh nghiệm phong phú nhiều lắm. Không có, chủ nhân tại chúng ta trong đầu nói chuyện. Người khổng lồ kia hồi đáp, Khương Tử Nha gật đầu lại hỏi, các ngươi trong bộ tộc tất cả mọi người có thể nghe được hắn nói chuyện. Đều có thể, cự nhân lại nói, là ý chí hàng lâm, Khương Tử Nha thì thào nói ra. Bốn ô thế giới trong không có người nào có thể có mạnh mẽ như vậy linh hồn, là hạ thấp người. La Niệm hoài nghi nói, rất có thể, Khương Tử Nha nói xong ánh mắt đã nhìn về phía cự nhân sau lưng tử sắc lăng tinh, chợt hỏi, ít tử sắc lăng tinh này các ngươi là thế nào bắt được? Nếu quả như thật là hạ thấp người đang thao túng những người khổng lồ này, tử sắc lăng tinh nhất định là hạ thấp người ban cho. Hạ thấp người có hay không có thể trở về huyền lượng thế giới không thể nào phán đoán, nhưng hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem tử sắc lăng tinh từ hỗn độn thế giới trong quang đưa ra, từ nơi này hứng thú có thể tìm tới hỗn độn thế giới manh mối. Là tộc trưởng cho, tộc trưởng ban thưởng đám chúng ta lực lượng cường đại. Một tên trong đó cự nhân nói, tộc trưởng của các ngươi ở đâu? Khương Tử Nha thanh âm đều ôn hòa vài phần. Ngay vào lúc này một thanh âm vang dội từ đằng xa vang lên, không cần thối lại, ta ở nơi này. Cách đó không xa trên một ngọn núi, một cái như sườn núi nhỏ kích cỡ cự nhân xuất hiện. Người khổng lồ này đỉnh đầu nạm nhiều bó tử sắc lăng tinh, ít tử sắc lăng tinh này từ đầu một mực lan tràn tại hai tay, lăng tinh dưới đáy mơ hồ còn có máu tươi chảy ra, bây giờ là mới vừa đâm vào trong cơ thể hắn không lâu. Sau đó từng vị cự nhân từ trên đỉnh núi toát ra, chỉ trong chớp mắt số lượng lại nhiều đến hơn 1.000 nhiều. Chứng kiến những người khổng lồ này Khương Tử Nha trong nội tâm sinh ra cảnh giác, đả thần tiên đã vẻn vẹn nắm cầm. Vậy thì tốt quá, La Niệm mặt lộ vẻ dáng tươi cười một cước đập mạnh ở trên sơn thân thể đã hóa ra một cái thật cao đường vòng cung hướng vị tộc trưởng kia đập tới. Chứng kiến La Niệm đoạt động thủ trước, tất cả bàng hạo tộc nhân đều giống to. O-O-O-N-G, trên người tộc trưởng mỗi một cái tử sắc lăng tinh cũng bắt đầu chán sáng lên. Lực lượng khổng lồ kích thích trong cơ thể hắn mỗi một cái kinh mạch, hắn hai mắt trở nên một mảnh đỏ bừng, quả đấm to lớn đã bắn phá về phía La Niệm mà đi. Đùng, một đạo giòn không giòn, có khó chịu hay không tiếng vang truyền ra. La Niệm trùng kích xu thế cuối cùng bị tộc trưởng ngăn trở, nhưng tộc trưởng nhưng trả giá vô cùng thê thảm một cái giá lớn, cái kia cánh tay tráng kiện từ đó bắt đầu văng tung tóe, khảm nạm tại trên cánh tay hắn tử sắc lăng tinh như mũi tên nhọn bình thường biểu bắn đi ra, hơn phân nửa cái bờ vai cũng bị xé nứt. La Niệm một bước tiến lên trước, một cái tay đã nắm tộc trưởng to lớn đầu, ít tử sắc lăng tinh này, từ đâu lấy được? Cho người thời gian ba cái hô hấp trả lời, bằng không thì chết. Đám bàng hạo tộc nhân căn bản không nghĩ tới con mồi của bọn hắn cường đại như thế. Kể cả tộc trưởng ở bên trong đám cự nhân, trong lúc nhất thời đều đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Ta, là chủ nhân cho. Tộc trưởng thành thật trả lời nói. Chủ nhân ở đâu, như cũ là thời gian ba cái hô hấp, La Niệm lại hỏi. Ngay tại tộc trưởng ý định mở miệng lập tức, tộc trưởng sau lưng tử sắc lăng tinh lại bắt đầu lập lòe hào quang. Sau đó hắn dường như thất tâm phong một dạng không thèm để ý chút nào uy hiếp của La Niệm, còn sót lại cái tay còn lại cánh tay mạnh mẽ hướng La Niệm đào tới. Bất quá tại tộc trưởng động thủ một sát, bàn tay của La Niệm đã nhẹ nhàng sờ, tộc trưởng đầu lâu liền trực tiếp nổ bung. Giống, sát giết, tiêu trừ dị loại, những người khổng lồ kia đám nhao nhao hướng La Niệm vây. Bọn hắn cũng không phải là bởi vì tộc trưởng chết mà cuồng nộ báo thù, chẳng qua là giờ phút này trên thân bọn hắn tử sắc lăng tinh lập lòe hào quang, dùng lực lượng cuồng bạo cọ rửa nhục thể của bọn hắn, điều khiển linh hồn của bọn hắn, những người khổng lồ này hóa thành một bầy huyết nhục khôi lỗi hướng La Niệm phát động công kích. Tốc độ quá chậm, lực lượng quá yếu, đối diện với mấy cái này đối thủ, để cho La Niệm có một loại đại nhân đánh tiểu hài cảm giác. Thân hình của hắn một hồi mơ hồ, tại cự nhân ở giữa như gió xuyên toa. Mỗi xẹt qua một tên cự nhân thì sẽ tại bọn họ đầu lưu lại một đạo quyền ấn, Những thứ này cự đầu của người ta đã tốc độ mắt thường có thể thấy được biến hình, vỡ vụn, nát bấy. Bịch bịch bịch, đám cự nhân tựa như từng khối vừa dày vừa nặng ván cửa, liên tiếp không ngừng nện té trên mặt đất. 10 cái hô hấp thời gian không đến, La Niệm đã đánh chết 20-30 tên cự nhân. Có thể La Niệm chớp mắt liếc mắt, trên đỉnh núi còn phân bố rậm rạp chằng chịt cự nhân. Số lượng quá nhiều, thanh lý bọn hắn, La Niệm giơ lên thiên hoàn trượng ra lệnh. Hô, gần như 1/3 lực lượng bị rút đi. Trong thiên hoàn trượng có một tí lôi điện nảy sinh, sau đó La Niệm bên tai truyền đến xôn xao một tiếng sấm điện giòn vang. Cả ngọn núi bị một nhảy điên cuồng lôi bao phủ, cuồng lôi thời gian kéo dài chẳng qua là trong nháy mắt. Tại cuồng lôi sau khi biến mất, tất cả cự nhân đều bảo trì vốn là tư thế, hoặc chạy nước rút, hoặc leo lên, hoặc chạy nhảy, nhưng toàn thân cháy đen, sinh cơ mất đi. Tuy rằng kiến thức đến cái thanh kia trượng tử uy lực, Khương Tử Nha vẫn là không nhịn được vô cùng ngạc nhiên. Cuối cùng cao hơn một cấp tầng cấp thế giới, năng lượng đẳng cấp giảm dần, Khương Tử Nha thực lực trong huyền lượng thế giới bị nghiêm trọng suy yếu, nhưng ở hỗn độn thế giới lại cực kỳ khủng bố. La Niệm một kích này tại huyền lượng thế giới đều như vậy khoa trương, như tại hỗn độn thế giới có thể làm ra nhiều đại động tĩnh. Nhìn xem trên đất cự nhân thi thể, La Niệm có chút ưu sầu, bọn hắn đều bị khống chế, đối thủ quá giảo hoạt. Khương Tử Nha lại cũng không nhụt chí, đối phương nếu như nhằm vào chúng ta mà đến, nhất định sẽ lần nữa động thủ. Đang nói cách đó không xa lại có động tĩnh, La Niệm cười nhạt một tiếng, xem ra bị tiền bối nói đúng. Nhưng lại tại La Niệm phóng tầm mắt nhìn lúc, mặt bên trên lập tức có chút cứng đờ. Đối diện trên đỉnh núi lại xuất hiện một đám Bàng Hạo tộc nhân. Đồng dạng là hơn ngàn người, dẫn đầu đồng dạng là vị tộc trưởng kia, đã liền trên người tộc trưởng những tử sắc lăng tinh kia châm vị trí đều giống nhau. Khương Tử Nha cũng phát hiện không hợp lý, như thế nào? Những người khổng lồ này đều là trực tiếp phục chế tới. Lên, tộc trưởng vung cánh tay lên một cái, tất cả cự nhân đều từ đối diện đỉnh núi xông lại. Lông mày của La Niệm nhíu chặt, có chút do dự giơ lên thiên hoàn trượng. Giết bọn chúng đi, thiên hoàn trượng lại lần nữa rút ra La Niệm 1/3 lực lượng. Như cũng là rơi xuống một mảnh cuồng lôi, trong khoảnh khắc đêm này một mảng lớn cự nhân giết chết sạch sẽ. Có thể liên tục phóng thích 2 lần cuồng lôi về sau, La Niệm rõ ràng cảm nhận được cảm giác hơi suy yếu, hắn lực lượng trong cơ thể đã bị tiêu hao 2/3 còn nhiều, nếu như phóng thích lần thứ 3 cuồng lôi hắn đem không cách nào nữa vận dụng thiên hoàn trượng. Thiên hoàn trượng này uy lực quyết định ở người sử dụng lực lượng, La Niệm tuy rằng trải qua liệt duy tháp 2 lần cường hóa, tương đương với thâm không trong đỉnh cao cường giả, nhưng lực lượng của hắn cuối cùng có hạn. Giờ khắc này trong lòng La Niệm bay lên một tia cảm giác không ổn, cái kia ẩn mà không ra đối thủ tựa hồ đối với hắn, đối với thiên hoàn trượng hiểu rất rõ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3835, một đường trốn. Trong lòng La Niệm còn có một chút bất an thời khắc, hắn nhìn thấy một nhúm màu xanh chỉ từ bên trái đỉnh núi hiện lên. Này một nhúm ánh sáng màu lam nhốt lại một phạm vi về sau, từng vị cự nhân thân ảnh liền xuất hiện ở cái kia trong phạm vi. Như cũ là Bàng Hạo tộc nhân, như cũ là hơn 1.000 số lượng. Khương Tử Nha tiền bối, chúng ta rời đi nơi này. La Niệm nói xong đem thiên hoàn trượng giơ lên, một hồi gió vô hình áp mạnh mẽ quét sạch, đem hai người một đường cuốn lên thiên không, theo gió nhanh nhanh rời đi. Đám Bàng Hạo tộc nhân chứng kiến La Niệm cùng Khương Tử Nha ly khai ngược lại là không có đuổi theo, bọn hắn cũng đuổi không kịp. Tộc trưởng kia đang nhìn bầu trời nhưng là mở miệng hỏi, chủ nhân, bọn hắn đã đào tẩu. O-O-O-N-G, trên đỉnh đầu của ít Bàng Hạo tộc nhân này, xuất hiện một chút ngũ thải ban lan ánh sáng, những thứ này ánh sáng dài ngắn không đồng đều, lẫn nhau giao hòa, rất nhanh liền xuất hiện một con nổi bồng bềnh giữa không trung cự côn. Nếu là La Trinh thấy một màn như vậy nhất định sẽ nhận ra, đây là hắn từng ở trong hồn thành đã gặp tinh không giác côn. Tinh không giác côn là khổ thụ tọa kỵ, nó cũng không tính là sinh mệnh thể, mà là một đoàn có trí khôn năng lượng, với tư cách tứ linh môn một thành viên tinh không giác côn hẳn là một người duy nhất tránh được đại kiếp nạn tồn tại. Ở trong năm tháng dài đằng đẵng, nó một mực xoay quanh tại hỗn độn thế giới ngoại bộ, tại trong tam thanh thiên có thể quan sát được sự hiện hữu của nó. Tinh không giác côn thanh âm rất nhanh truyền xuống, yên tâm. Bọn hắn trốn không thoát, chỉ cần ta không giải trừ, tuyệt đối tồn tại thái, các ngươi liền không có đúng nghĩa tử vong. Ta sẽ tiếp tục đem bọn ngươi quăng bắn xuyên qua, một lần lại một lần ra hiện tại bọn hắn trước mặt, cho tới khi bọn hắn xoắn giết đi. Tinh không giác côn vẫn là Bàng Hạo tộc thánh thú. Với tư cách đại kiếp nạn về sau sinh ra Bàng Hạo tộc có thể lớn mạnh đến nay, cùng tinh không giác côn ban thưởng thương cảm không thể bỏ qua công lao. Vô luận là tộc trưởng hay vẫn là tộc nhân đối với tinh không giác côn đều nói gì nghe nấy. Có thể ít Bàng Hạo tộc nhân này cũng chưa phát hiện tinh không giác côn biến hóa, nó cặp kia nguyên bản đa tư đa thải sừng nhọn đỉnh, đã trộn lẫn vào một điểm hắc mang, mà tinh không giác côn cái kia cặp mắt linh động trong càng thêm một đoàn không biết giải quyết thế nào sắc thái. Bây giờ tinh không giác côn đã không phải là cái kia che chở chúng vô số năm thánh thú. Vù vù vù, La Niệm cùng Khương Tử Nha trên không trung phiêu bay ra một đoạn khoảng cách tương đối về sau, chậm rãi hạ thấp hướng một mảnh cự mộc rừng rậm. Hai người đứng ở trong đó một cây gỗ lớn trên tán cây, với nhau tâm tình đều có chút huệ oải, bất quá Khương Tử Nha trầm ổn hơn rất nhiều, La Niệm tức thì trực tiếp biểu hiện tại trên hành vi. Trở về không được, để cho ta bắt được thứ này thì có lợi ích gì? La Niệm nói xong liền giơ lên thiên hoàn trượng bốn phía vung vẩy. Hô, xoạt, bành, răng rác, kia chúng một cái trực tiếp nện ở trên thân cây, cây khô to lớn ở đâu tiếp nhận được lực lượng của La Niệm. Lên tiếng mà gãy, may mắn thiên hoàn trượng bản thân không phải là phàm vật, nhìn như sần sùi một đoạn cây cọc gỗ có thể so với kiên kim. Ngăn trở phía dưới bản tính của La Niệm lại bạo phát đi ra. Khương Tử Nha duy trì trầm mặc, như thế nào tìm hỗn độn thế giới hắn cũng không có đầu mối. Không cách nào trở về hậu quả hắn đồng dạng rất rõ ràng. La Niệm còn đang phát thiết thời khắc, cách đó không xa trên tán cây lại có một nhùm ánh sáng màu lam hiện lên. Cùng trước đây giống như đúc, tại ánh sáng màu lam định rõ trong phạm vi những cái kia chết tiệt bàng hạo tộc nhân lại lần nữa xuất hiện. Âm hồn bất tán, các ngươi, tự tìm cái chết, hắn ở đây dưới xung động không chút do dự vận dụng thiên hoàn trượng. Niệm nhi, Khương Tử Nha muốn ngăn cản La Niệm sử dụng thiên hoàn trượng, nhưng đã muộn. Lại có gần một phần ba lực lượng bị hấp thu. Thiên hoàn trượng tại đối phó đặc biệt đối tượng lúc biết vận dụng cố định năng lực. Theo trong thiên hoàn trượng năng lượng chợt lóe lên, lại là một nhảy điên cuồng lôi đem bàng hạo tộc nhân hoàn mỹ bao phủ. Oanh, trong nháy mắt, tánh mạng của ít bàng hạo tộc nhân này đã bị chung kết. Cuồng lôi nổ mạnh đem một ít loài chim kinh hãi văng tứ tung, liên hồi khiển trách. Lúc này đây lực lượng bị rút đi, La Niệm cảm giác vô cùng suy yếu. Thân thể hắn khôi phục năng lực tuy rằng mạnh, nhưng không chịu nổi La Niệm như vậy tiêu xài. Mới vừa đánh chết bọn này bàng hạo tộc nhân, một vệt sáng xanh tại cái khác trên tán cây xác định phạm vi, những người khổng lồ này đám xuất hiện lần nữa. Không nên dây dưa với bọn hắn, chúng ta đi, Khương Tử Nha nói ra. La Niệm gật gật đầu, mạnh mẽ đập vào tinh lực giơ lên thiên hoàn trượng, lần nữa sai khiến phong áp đưa hắn cùng Khương Tử Nha kéo chí cao không. Nếu như bàng hạo tộc nhân có thể một đường đi theo tới, hắn cùng với Khương Tử Nha nhất định bị truy tung. Đối phương lựa chọn tại bàng hạo tộc nhân sau lưng ẩn mà không ra, sợ hãi không thể nào là La Niệm hắn, mà là trong tay hắn thiên hoàn trượng. Một khi đối phương nhìn ra La Niệm lực lượng suy kiệt, sợ là sẽ phải trực tiếp xuất thủ cướp đoạt. Hô, Khương Tử Nha tiền bối, có đồ vật gì đó có thể bổ sung năng lượng sao? Thần tinh, ăn không? Tinh mạn giới cầm giữ có một bộ cao hơn tiêu chuẩn, dựa vào càng tầng thấp thứ thế giới vật chất bồi bổ, hiệu suất cực kỳ thấp kém. Bay ra một khoảng cách về sau, hai người lại lần nữa đánh xuống. Có thể tình huống cùng trước đây giống như đúc, chỉ cần hai người bọn họ tiếp xúc tới mặt đất, một đạo kia lam sắc quang mang như ảnh vì hình giống như xuất hiện, đồng thời đem đám kia cự nhân bắn tới, bức bách La Niệm không thể không lại lần nữa bay lên không trung. Như thế ba bốn lần, La Niệm cảm giác lực lượng của chính mình không chỉ không có khôi phục, ngược lại một chút suy kiệt xuống dưới. Trễ như vậy sớm xong đời, ý thức được một điểm này về sau, trong lòng La Niệm bỗng nhiên quét ngang, dẫn chúng ta đến thánh trụ chống lên. Xoạt, thế giới tầng cấp càng cao, không gian na di độ khó càng lớn, trong lòng La Niệm cũng không còn ngọn nguồn, không biết thiên hoàn trượng có thể hay không tiến hành đại na di, lại càng không biết chính mình lực lượng của thân thể có hay không chịu đựng được. Thiên hoàn trượng hầu như đem La Niệm thân thể lực lượng rút sạch, thân thể lực lượng chưa đủ thiên hoàn trượng thậm chí bắt đầu rút ra linh hồn chi lực. La Niệm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hầu như muốn ngất xỉu. Sau đó hai người liền bị bao khỏa tại tầng một chùm sáng màu xanh lam ở bên trong, lúc này từ trên cao biến mất. Sau một khắc, hai người liền đã đi tới thánh trụ đỉnh. Khương Tử Nha là thỏa đáng vững chắc đứng ở phía trên, mà La Niệm toàn thân vô lực là trực tiếp đập lên. Tiền bối, nhanh, nhanh đi nói cho cha ta biết. Trước mắt tình huống này bọn hắn sợ là không vào được hỗn độn thế giới, duy nhất có khả năng là để cho La Trinh đi ra. La Niệm nghiền ép ra lực lượng cuối cùng chính là vì liều thanh này. Khương Tử Nha không nói hai lời thẳng đến thánh trụ biên giới, đặt ngón tay tại cô kiếm kết nối bên trên, bắt đầu nhẹ nhàng sờ chút cái kia sợi dây. Lúc trước hắn bái kiến La Niệm như thế nào thao tác, dùng trí tuệ của hắn chỉ cần liếc mắt nhìn lúc này minh bạch. Trên phỉ thúy đài, La Trinh một đoàn người một mực chờ. Từ thánh trụ đến hỗn độn thế giới khoảng cách không tính là xa xôi, Khương Tử Nha tùy thời sẽ mang La Niệm từ trong tắc san không gian hàng lâm. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, bọn hắn cũng càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Vì sao còn không có hàng lâm, tắc san không gian không cách nào hàng lâm, có lẽ bọn hắn tìm không thấy trở về đường, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mọi người ở đây lòng nóng như lửa đốt lúc Hoa Thiên Mệnh Cô Kiếm lại lần nữa bắt đầu rung động lắc lư, bên kia truyền đến tin tức mới. Ta là Khương Tử Nha, chúng ta tìm không thấy hỗn độn thế giới, không cách nào trở về. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3836, còn sót lại một con đường. Ở đây chư vị nghe được lời của Hoa Thiên Mệnh, đều hơi hơi kinh ngạc. Hỗn độn thế giới là một khổng lồ thế giới, to lớn như vậy tồn tại tất nhiên cố định tại một chỗ, làm sao có thể tìm không thấy. Các ngươi thật sự tìm không thấy đường trở về, đi sai đường sao, có thể cẩn thận tìm xem. La Trinh, đám người Phục Hy trên mặt hoang mang mà hỏi. Nữ Oa tức thì cắt ngang lời của bọn hắn, Khương Tử Nha không phải người ngu, La Niệm cũng không ngu xuẩn, nếu chỉ là đi sai đường bọn hắn không có khả năng quay về thánh trụ xin giúp đỡ, tình huống tất nhiên so với chúng ta tưởng tượng phức tạp, mà lại nghe hắn nói. Trên phỉ thúy đài mấy người cũng hiểu được nữ Oa nói không sai, lập tức an tĩnh lại, mắt to đôi mắt nhỏ đều trừng mắt Hoa Thiên Mệnh. Chúng ta bị đuổi giết, địch nhân giết không dứt, Niệm Nhi mặc dù có thể chống cự, nhưng thể lực hao hết, không biết sống quá bao nhiêu, Hoa Thiên Mệnh tiếp theo truyền lại Khương Tử Nha lời nói. Nguyên bản còn rất bình tĩnh La Trinh lập tức kích động lên, đuổi giết. Là ai đuổi giết? Khoảnh khắc, Hoa Thiên Mệnh trả lời, một ít cự nhân. Nhắc tới chủ trong giới cự nhân, La Trinh não hải trong nhanh chóng nhảy ra, ba phàm, thân ảnh. Nếu quả như thật là giết không dứt bằng hạo tộc nhân, đối với La Niệm, đối với Khương Tử Nha thật sự là tuyệt đại nguy cơ. Làm sao bây giờ? La Trinh đứng tại chỗ đi qua đi lại. Thiên Hoàn Trượng ở bên ngoài, Khương Tử Nha ở bên ngoài, La Niệm ở bên ngoài, La Trinh như kiến bò trên chảo nóng bình thường lo lắng. Đi ra vài bước về sau, La Trinh bỗng nhiên nhìn về phía nữ oa, bất hủ hỏa quyển. Thông qua bất hủ hỏa quyển tiến vĩnh hằng thần đình, nơi đó là nhanh nhất đường tắt. La Trinh la hét muốn vào bất hủ hỏa quyển, nhưng trên phỉ thúy đài tất cả mọi người không đáp lại hắn. Cuối cùng nói chuyện chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn còn sống một đám phân hồn từ trong văn minh chi khí phiêu trồi lên. Than nhẹ một tiếng, La Trinh, bất hủ hỏa quyển chưa đến thời điểm không cách nào chủ động mở ra, huống chi ngươi đã quên, Bình Dịch Thiên cũng bị hạ thấp người hủy. Bình Dịch Thiên bị phá hủy, bất hủ hỏa quyển không có khả năng độc tồn, sẽ tùy theo cùng nhau tán loạn. Phục Hy ngoẹo đầu vô kế khả thi, nữ oa hé miệng không nói. Trước đây không lâu La Niệm mới hoàn thành một cái như kỳ tích nhiệm vụ, ai biết thời khắc cuối cùng xuất hiện chỗ sơ suất, tình huống bay thẳng đến bết bát nhất phương hướng mà đi, quan trọng nhất là căn bản khó giải. Bọn hắn không đi được Tắc San không gian, càng không đi được huyền lượng thế giới. Có người có thể tiến đưa ta đi Tắc San không gian. La Trinh lo lắng phía dưới bỗng nhiên nghĩ đến. Tà thần sao, nữ oa cũng trong cùng một lúc nghĩ đến. Nàng có chút xa xút nói, hắn chưa hẳn chịu giúp ngươi. Hơn nữa ngươi nhớ đừng quên, Tắc San không gian bị Khương Tử Nha đóng cửa. Coi như là không, còn không thể nào vào được. Mặc dù tà thần nắm giữ không gian chân lý, hắn vẫn là không cách nào tặng người tiến Tắc San không gian. Tắc San không gian đã sớm bị Khương Tử Nha quản khống, cho dù là hỗn độn cổ thần cũng không có quyền can thiệp. Hí, La Trinh hít sâu một hơi, gân xanh trên trán bại lộ. Lúc này khổ thụ bỗng nhiên nói ra, còn có một con đường có thể tới. Đường gì? La Trinh cơ hồ là ngay lập tức liền xuất hiện ở khổ thụ trước mặt. Đại sai tưởng viện cái kia hành lang kỳ thật có hai con đường, trong đó một cái chính là cung cấp bọn hắn đường về nhà, khổ thụ hồi đáp. Hắn vừa nói xong, ánh mắt của mọi người đồng loạt bắn tới. Đều là một bộ như thế nào không nói sớm biểu lộ. Khổ thụ đã có hắn suy tính, vấn đề là tiến đưa ai quá khứ, văn địa chi của đại sai tưởng viện cùng đám nhân linh, kể cả ta đều không thể trở về chủ giới. Một khi tiến vào chủ giới, chắc chắn phải chết, mà các ngươi tuy rằng có thể đi vào chủ giới, nhưng ở trong đó nửa bước khó đi. Khổ thụ biết rõ người ở chỗ này đều không có trải qua xích ngọc tế, căn bản không hiểu được chủ giới hoàn cảnh. Ta đi, La Trinh bình tĩnh nói, có lẽ tánh mạng của Niệm Nhi không trọng yếu. Tánh mạng của Khương Tử Nha tiền bối cũng không trọng yếu, nhưng Thiên Hoàn Trượng tóm lại là muốn cầm về, hiện tại chỉ có ta có thể cầm. Khương Tử Nha cũng nhắc tới thể lực của La Niệm hao hết. Thiên Hoàn Trượng nếu như cùng thanh kiếm kia vậy hiệu quả, đối với năng lượng tự nhiên có cực lớn nhu cầu, trước mắt chỉ có khởi nguyên thần huyết có thể thỏa mãn. Người đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là được ăn cả ngã về không, khổ thụ nói ra. Chúng ta vẫn luôn tại được ăn cả ngã về không, La Trinh trả lời. Khổ thụ đương nhiên minh bạch ý tứ của La Trinh, bởi vì một đường đi đến bây giờ, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có lựa chọn khác, chỉ có thể cắn hàm răng xông về trước. Vậy ngươi trước trốn vào Bỉ Ngạn, khổ thụ nói ra. La Trinh vốn định tụng niệm đạo chi chân ý tiến Bỉ Ngạn, nhưng hắn ngẩng đầu nhìn, lại nói, khổ thụ đại nhân, xin chờ một chút đợi. Vèo, sau đó thân hình của La Trinh biến mất tại chỗ, sau một khắc hắn liền xuất hiện ở văn minh chi khí của thiên chấp văn minh trước mặt. Ngọc Thắng Thiên bị hủy sau thiên chấp hạch tâm cũng bị hủy diệt, thiên chấp hạch tâm chính là thiên chấp văn minh mấu chốt nhất chi vật, kia bị hủy diệt sau cái này văn minh chi khí đều mất đi chịu đựng sự tất yếu. Nhưng La Trinh cũng không buông tha cho cái này văn minh chi khí, thiên chấp văn minh độc hữu chính là kế chủ phép tính lúc này đánh rơi thật sự là đáng tiếc. Tại là hắn kính nhờ khởi nguyên thần huyết, trợ giúp thiên chấp văn minh đem thiên chấp hạch tâm trở lại như cũ đi ra. Tại văn minh chi khí một bên đã xuất hiện một cái thể hình khổng lồ khối lập phương, này khối lập phương là khởi nguyên thần huyết vận dụng sáng tạo góc vô năng lực xây dựng ra đến, giờ này khắc này còn có ba đạo bất đồng màu sắc quang mang tại phương chiếc đồng hồ không ngừng mà phát hỏa. Khởi nguyên thần huyết năng lực mạnh mẽ hơn thiên chấp văn minh rất nhiều có trợ giúp của nó, hơn nữa thiên chấp văn minh lý niệm lễ tạ thần tốc độ nhanh thần kỳ, mà thiên chấp văn minh có nắm chắc hơn dựng một tòa cường đại hơn thiên chấp hạch tâm. Thiên chấp văn minh phát hiện La Trinh tới đây, nhanh chóng hiện ra một đạo lục sắc nhân ảnh. Hoàn thành như thế nào? La Trinh hỏi, hoàn thành một nửa, lục sắc nhân ảnh hồi đáp, có thể dùng sao? La Trinh lại hỏi, lục sắc nhân ảnh cũng không biết La Trinh muốn làm gì, nhưng vẫn là nói, dùng là có thể dùng, bất quá chỉ có một nửa khả năng tính toán, hiệu quả tỷ lệ rất thấp. Ta hiện tại muốn tiến đến chủ giới, tiến vào bên trong về sau, liền muốn nhờ ngươi. A, lục sắc nhân ảnh còn chưa kịp phản ứng, La Trinh đã bỗng nhiên biến mất. Trở lại trên phỉ thúy đài lúc La Trinh đã ngồi xếp bằng, hướng phía khổ thụ gật gật đầu, chúng ta nhập bỉ ngạn. Trốn vào bỉ ngạn, La Trinh liền lần nữa xuất hiện ở bên trong dũng đạo bộ phận. Văn Địa Chi chứng kiến khổ thụ cùng La Trinh đồng thời tiến bỉ ngạn, còn có chút kỳ quái, khổ thụ liền nói, hắn muốn đi chủ giới. Đi chủ giới, Văn Địa Chi trong nội tâm hơi kinh hãi, xảy ra chuyện gì? Khổ thụ đem chủ giới bên trong tình huống ngoài ý muốn nói một lần về sau, Văn Địa Chi tức thì lâm vào trầm ngâm bên trong. Đường lót gạch cuối thực sự có thể thông hướng chủ giới, còn phải xuyên qua bức họa thông đạo, tiến vào chủ giới trước ngươi phải đối mặt chấp bút giả. Nhắc tới, chấp bút giả, ba chữ lúc, lông mày của La Trinh hơi nhíu lại. Từ La Trinh hiểu được xà linh vương nhiệt bố cục cùng với kim tự tháp chân tướng về sau, hắn dĩ nhiên minh bạch vị kia hảo tâm để điểm mình, chấp bút giả cũng không phải là người lương thiện, nó ân cần thiện dụ chính là vì để cho chính mình tiến kim tự tháp, đem thanh kiếm kia lấy ra. Quang từ nơi này động cơ trên phán đoán. Chấp bút giả hẳn là đứng ở hạ thấp người bên kia. Ban đầu La Trinh có thể thuận lợi tại bất hủ hỏa quyển trong thông đạo qua lại, hiện tại chỉ sợ chưa hẳn, chấp bút giả kia tất nhiên sẽ tiến hành quấy nhiễu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3837, chạy nước rút cùng chặn đường. Dưới mắt La Trinh không có bất kỳ đường có thể chọn, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn cái thông đạo này. Khởi nguyên thần huyết giúp ta, chưa hẳn sợ nó, La Trinh nói ra. Một bên khổ thụ không nói gì, đây là La Trinh lựa chọn của chính mình. Văn Địa Chi chứng kiến La Trinh kiên trì như vậy, cũng không có quá nhiều ngăn trở, hắn đương nhiên hy vọng La Trinh có thể đem thiên hoàn trưởng mang về. Đại sai tưởng viện ít đám nhân linh này chịu nguyền rủa, tương tự đến từ chính thâm không lực lượng, thiên hoàn trưởng có thể cởi bỏ có thể chấm dứt bọn hắn người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng. Nếu như La Trinh các hạ kiên trì như vậy, đại sai tưởng viện ta từ không dị nghị. Văn Địa Chi sau khi nói xong hướng sau lưng đám nhân linh gật gật đầu, ít đám trường ma quái này liền tránh ra một con đường. Đúng lúc này khổ thụ bên cạnh bắt đầu lập lòe hào quang, một cái kim sắc nhân ảnh chậm rãi hiển hiện, Lăng Xương lại cũng đồng thời trở về bên trong dũng đạo. Trong khoảng thời gian này Lăng Xương một mực ở vào phủ xuống trạng thái, tại trong Lê Sơn cùng anh lão ở cùng một chỗ. Nàng nghe nói La Trinh ý định một người tiến về trước huyền lượng thế giới, cũng vội vàng đuổi vào. La Trinh, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Lăng Xương nói ra, chứng kiến Lăng Xương tự đề cử mình, khổ thụ dừng đổi sắc mặt, Xương Nhi, hồ ồn ào cái gì? Lăng Xương nhìn khổ thụ liếc mắt, tuy nói nàng cùng khổ thụ có một loại chữ khác vào đồ vật ở trong huyết mạch thân cận, nhưng Lăng Xương trong một đời này trải qua khổ thụ là không biết. Đây không phải hồ đồ, Lăng Xương lắc đầu, ta nếu là con gái của ngươi, ta đây xem như nhân linh, có lẽ ta có thể ở trong huyền lượng thế giới tự do hành tẩu. Lăng Xương có hay không có năng lực này? Đại sai tưởng phủ mọi người cũng một mực đang suy đoán. Bởi vì không có tiền lệ, bọn hắn cũng không nắm được kết quả. Nếu như ngươi thuộc về chủ giới sinh linh, ngươi sẽ bị chủ giới quy tắc giết chết. Nếu như ngươi không phải, đuổi kịp La Trinh chỉ có thể là phiền toái, cho nên ngươi không thể đi. Khổ thụ phóng ra một bước ngăn đón tại trước mặt Lăng Xương. Lăng Xương, lông mày của La Trinh nhíu lên. Lăng Xương là bực nào quật cường, anh lão đều ngăn không được nàng, huống chi khổ thụ cùng đại sai tưởng viện những người này. Bất quá nàng mới vừa đi ra hai bước, Văn Địa Chi vươn tay, từ hắn lông xù trong lòng bàn tay lộ ra một khối hình bầu dục bảo thạch, viên bảo thạch này hào quang lóe lên, Lăng Xương cảm thấy trong đầu một khối bột nhão trong mặt muốn ngã sắp xuống. Khổ Thụ tiến lên đưa nàng đỡ một cái, nói với La Trinh, đi đi. Tại Văn Địa Chi dưới sự dẫn dắt, La Trinh một đường nhỏ từ đi về hướng cuối Dũng Đạo, nơi đó là một cái gì xét loang lổ cửa sắt, đương nhiên này cửa sắt không phải bình thường sắt thường, đủ để chống cự vạn ức năm sự ăn mòn của tháng năm. Khi đi tới cửa, Văn Địa Chi nói ra, này con đường đi là chúng ta bị vây ở hỗn độn thế giới sau xây dựng ra đến, tuy rằng như cũ là dựa vào bất hủ hỏa quyển cho rằng thông lộ, trên thực tế là một con đường tắt, người trở ra rất nhanh thông qua, có lẽ có thể tránh khỏi cùng chấp. Người viết tiếp xúc, về chấp bút giả có thể đứng ở hạ thấp người bên kia, thật ra thì vẫn là Văn Địa Chi nói lên suy đoán, kết hợp trước sau động cơ phán cản phía sau, La Trinh cùng Khổ Thụ cũng có khuynh hướng Văn Địa Chi kết luận. Chấp bút giả là có hay không chính là thái độ như thế, còn không có tuyệt đối kết luận, bất quá tránh đi chấp bút giả cuối cùng ổn thỏa nhất đấy. La Trinh gật gật đầu, kéo mở cổng sắt một đầu bước vào bên trong hư không đen kịt. Cửa sắt bên kia cũng không phải là hư không, càng giống là một mặt kiên không có thể phá vách tường. La Trinh mới vừa gia nhập đã bị một cỗ không cách nào chống cự lực lượng nghiền ở trên tường, biến thành bẹp hóa hình thái. Bởi vì từng có tiến vào bất hủ hỏa quyển trải qua, La Trinh rất nhanh thích ứng. Một con đường thẳng tắp. Quả nhiên tựa như Văn Địa Chi từng nói, tuy rằng con đường này là mượn bất hủ hỏa quyển thông đạo, nhưng cũng không cần thông qua trong bất hủ hỏa quyển tầng tầng khảo nghiệm. La Trinh không hề dừng lại một chút nào, hắn dường như một con chạy trốn con cua, theo con đường này chạy như bay. Hơn 10 cái hô hấp thời gian, La Trinh thì đã đến này cuối lối đi. Tiếp tục hướng phía trước tiến lúc, một đường thông đạo mới càng lại độ xuất hiện. La Trinh khốn hoặc một phía dưới mới phản ứng tới, đây là bất hủ hỏa quyển trang thứ hai. Bất hủ hỏa quyển tổng cộng có 3 trang, thông qua một trang cuối cùng mới được. Hắn như cũ duy trì tốc độ cao đi về phía trước, chỉ chốc lát sau liền lướt qua trang thứ hai, trang thứ ba một điều cuối cùng thông đạo xuất hiện lần nữa tại trước mặt La Trinh, thông qua có thể chạy suốt Vĩnh Hằng Thần Đình ngoại bộ. Tiếp tục, tại trang thứ ba trong đi ra hơn phân nửa khoảng cách lúc, La Trinh liền chứng kiến bình diện phần cuối vẽ một cánh cửa. Này phiến vẽ ra tới cửa là mở ra, chui ra đi là được. Cho dù La Trinh bây giờ là bẹp hình thái, nhưng một lòng vẫn khẩn trương như cuốc tim đập bịch bịch, trong lòng càng là cầu nguyện, để cho ta thông qua, để cho ta thông qua. Khoảng cách cánh cửa kia càng ngày càng gần, hầu như liền chỉ có 2-3 thân vị, chỉ cần trong chớp mắt có thể chui vào, nhưng vào lúc này một đạo lớn nét mực xuất hiện ở trên bất hủ hỏa quyển. Này nét mực hung hãn tại trên cánh cửa kia đồ một bút. Đường bị phong lại, La Trinh đi tới đi lại cũng đình chỉ, mặc dù là bẹp hình thái, cũng nhìn ra được sắc mặt của hắn mây đen răng đầy. Trước đó lần thứ nhất hắn gặp mặt chấp bút giả còn không cách nào xác nhận mục đích của nó, nhưng lần này lại bất đồng, căn bản không cần phải giao chảy, không nên còn muốn hỏi, nghi vấn, vẻn vẹn chỉ là nhìn chấp bút giả làm ra loại hành vi nào có thể nhìn ra mục đích của nó. Bá, bá, bá, bạch, bốn đầu lớn nét mực theo thứ tự xuất hiện ở La Trinh bốn phía, này bốn đầu nét mực chính là một cái ngục giam đem La Trinh vây khốn. Chấp bút giả, La Trinh phát ra âm thanh, tại loại hình thái này hạ La Trinh nhìn không tới chấp bút giả. Nhưng minh bạch nó chính ở trên hỏa quyển phương mắt nhìn xuống chính mình. Ngươi không có phụ lòng ta, rốt cục vẫn phải mở ra địa đàn, ngươi, so với trong tưởng tượng của ta tốt hơn. Trên bức họa vừa mới cái thật lớn khuôn mặt khóc vừa cười vừa nói. Đã là như thế, ngươi vì sao phải ngăn ta, La Trinh hỏi ngược lại. Chấp bút giả cái kia gương mặt khóc biến thành khuôn mặt tươi cười, nhưng dùng khóc tăng thanh âm nói ra, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, không cần tự nhiên đâm ngang, hoặc là trở lại hỗn độn thế giới đi, hoặc là... Ở tại chỗ này, nghe nói như thế La Trinh có chút nổi giận, thanh âm hắn sách cao quãng tám nói ra, ngươi cho rằng hạ thấp người sẽ như ngươi tâm nguyện. Nó sáng tạo ngươi thời điểm liền lưu qua phục bút, để cho ngươi cho rằng hai ô bích thế giới là hoàn mỹ nhất, có thể lời nói dối như vậy hắn vung qua rất. Nhiều lần, hắn đã lừa gạt tứ linh môn nói ba ô thế giới không tệ, đã lừa gạt đan tộc nói bốn ô thế giới không tệ, cũng đã lừa gạt thánh nói rõ năm ô thế giới không sai. Ta không quản được nhiều như vậy. Tâm nguyện của ta chính là khuếch trương cả bích thế giới, mà không chỉ có cực hạn tại bất hủ hỏa quyển, chấp bút giả nói ra. Trên thực tế, bất hủ hỏa quyển cũng không phải là chân chính bích thế giới, bởi vì bích thế giới sinh linh với tư cách trong thế giới một bức họa vĩnh viễn nhìn không thấy toàn cảnh của chính mình. Bất hủ hỏa quyển là một loại giả tạo mô phỏng, mà chấp bút giả chính là muốn đem loại này mô phỏng hóa. Là chân thực, coi như là thực hiện bích thế giới, hắn cũng sẽ không đình chỉ. Hắn như trước sẽ đem bích thế giới hạ thấp làm một ô vô niệm thế giới. Người cuối cùng cũng khó thoát số mệnh bị diệt vong. La Trinh tức giận nói, đây hoàn toàn là có thể gặp kết quả, nhìn quen tang thương chấp bút giả nhưng như thế ngu xuẩn. Coi như là cuối cùng trở thành một ô thế giới, nhưng cuối cùng sẽ ở bích thế giới dừng lại, dù là dừng lại vài năm, vài thập niên, ta cũng thỏa mãn, huống chi ba ô thế giới tồn tại như vậy lâu, Bích thế giới tồn tại thời gian sẽ phải càng thêm lâu dài, ở phía trên sẽ sinh ra thêm nữa hai ô sinh linh, cả bích thế giới cũng sẽ càng thêm phồn vinh. Trong thanh âm của chấp bút giả mang theo một tia cuồng nhiệt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3838, cứu giúp. Từ chấp bút giả sinh ra lên, nó liền coi chính mình là làm bích thế giới thần, nó đối với bích thế giới có mãnh liệt chấp niệm. Nếu như hạ thấp người đem toàn bộ thế giới hóa thành bích thế giới, thật sự là như ước nguyện của hắn. La Trinh Nguyên vốn muốn nói phục chấp bút giả, có thể nó phe này tự lẩm bẩm, nhưng là để cho La Trinh tâm lạnh một nửa. Coi như là hạ thấp người thật sự hạ xuống bích thế giới, kết quả của ngươi cũng được không, không tin có thể nhìn xem, nhiệt, kết cục. La Trinh nói ra, ta không quan tâm, hạ thấp người có chút cuồng nhiệt nói, ta chỉ cần biết rằng bích thế giới có thể xuất hiện là tốt rồi. Cho nên ngươi không cách nào thông qua, chỉ có thể chết ở chỗ này. Nó biết trên thân La Trinh có được khởi nguyên thần huyết, không dám xem thường, biện pháp tốt nhất chính là đem La Trinh giải quyết triệt để tại trên bất hủ hỏa quyển. Một cây to lớn ngọn bút treo lơ lửng ở trên bất hủ hỏa quyển, tại trắng như tuyết trên bức họa lôi ra một đạo như đao phong vậy bút tích. Bạch, nét mực vượt qua, La Trinh liền cảm giác một cỗ cực lực lượng mạnh chặn ngang mà chém. Mặc dù là tại trong bất hủ hỏa quyển, nhưng bởi vì cũng không phải là chân chính bích thế giới, nhục thể của La Trinh như trước vâng chịu ba ô thế giới cường độ. Mà ở thảo phạt xà linh môn trước, khởi nguyên thần huyết giúp đỡ La Trinh trên diện rộng từng cường hóa thân thể, một chảm này lại nhẹ nhõm nhận. Bạch, bạch, bá, công kích của chấp bút giả cũng không ngừng, như lưỡi đao bút ký một đạo tiếp một đạo chém về phía La Trinh. Trên tờ giấy trắng màu đen nét mực không ngừng tăng nhiều, có thể La Trinh nhưng như vô sự người bình thường. Không hổ là có được khởi nguyên thần huyết, thân thể lại cường hãn như vậy. Cái kia ngọn bút lại lần nữa nhắc tới, ngọn bút cán bút trên hiện ra từng bó một kim mang. Ngòi bút lên mực lại mơ hồ mang theo một tia kim hoàng sắc, mũi nhọn càng lớn. Thiên ma cuồng loạn nhảy múa, cái kia ngọn bút hướng phía La Trinh điên cuồng bôi lên lên. Từng sợi màu vàng kim bút tích bao trùm bôi đen bút tích, cuộn tranh sức bừa bãi lộn xộn. Nếu như La Trinh đứng tại chỗ không động đậy, căn bản nhìn không ra hắn ở đâu. Chỉ có hắn hơi chút hoạt động lúc, người hình dạng mới có thể cùng nét mực cắt vỡ ra tới. Chấp bút giả phen này cuồng thảo, La Trinh như trước như không có việc gì. Cái này đến phiên chấp bút giả giật mình. Hắn còn hết cách với tiểu tử này rồi hả? Ta nói giết ngươi, vậy thì nhất định muốn giết ngươi. Nói xong trôi nổi tại trên hư không cái kia cán ngọn bút biến mất, thay vào đó chính là một cây khắc đao. Này khắc đao kiểu dáng cổ xưa, hiển nhiên không phải là phàm vật. La Trinh ở trên mặt phẳng nhìn không tới hỏa quyển bên ngoài đồ vật, nhưng hắn như trước cảm nhận được thời khắc đó đao tản ra mũi nhọn. Hắn ở chỗ sâu trong bức tranh chỉ có thể mặc người chém giết, mặc dù biết chân chính vì tới trước. Nhưng hắn vẫn không có chỗ trống để né tránh. Vèo, khắc đao hướng phía La Trinh lại lần nữa lấy xuống. Phốc, một vệt máu xuất hiện ở trên hỏa quyển, bao trùm lúc trước màu đen, màu vàng nét mực. Thân thể của La Trinh bị kéo lên một cái vết thương sâu tới xương. Đây là mệnh khắc đao của ta, vận dụng đao này, phải tiêu hao tánh mạng của ta, ta tại cầm mạng của ta đổi mạng của ngươi, chấp bút giả khóc nức nở trong mang theo vẻ điên cuồng. Làm gì, La Trinh nhịn không được lắc đầu, ta nguyện ý, vèo. Phốc, mệnh khắc đao trên người La Trinh lưu lại vết thương thứ hai. Phốc, đạo thứ bốn, phốc, chấp bút giả không ngừng cắt La Trinh, nhưng khởi nguyên thần huyết nhưng vận dụng thêm nữa sinh mệnh chi lực, lại không ngừng chữa trị nhục thể của La Trinh. Này đánh rằng co tại trên bất hủ hỏa quyển tiếp tục ước chừng thời gian một nén nhang. Khắc đao công kích càng ngày càng lăng lệ ác liệt, khởi nguyên thần huyết tốc độ chữa trị cũng càng lúc càng nhanh. Không chỉ có thân thể cường hãn, còn có được đáng sợ như vậy khôi phục năng lực, vậy dạng này như thế nào? Xoạt, mệnh khắc đao trên lưỡi đao mũi nhọn càng hung hiểm hơn. Này mũi nhọn suýt nữa bị xuyên vào trang giấy bên trong. La Trinh cảm nhận được vẻ này kiên quyết, thân thể cũng có chút lạnh cả người, một kích này hắn chỉ sợ rất khó kế tiếp. Nhưng ngay vào lúc này một đám quyển trung thú bỗng nhiên bao trùm tới. Mà ở trong đó trên một quyển trung thú, ngồi một tên dáng người uyển chuyển nữ tử, đó chính là sinh tồn trong bất hủ hỏa quyển hồ nữ. Hồ nữ xông lên đồng thời, liền tại La Trinh bên cạnh nhẹ nhàng vẽ một cái. Một cái lục giác hình trận đem La Trinh bao phủ, đồng thời quát một tiếng, đi ra. O-O-O-N-G, lục giác hình trận pháp chạy một cái chớp mắt, La Trinh đã từ trong bất hủ hỏa quyển thoát ly. Hắn đứng ở bất hủ hỏa quyển mặt ngoài, liền thấy trên bầu trời lơ lửng chấp bút giả tờ nào lúc khóc có tác dụng trong thời gian hạn định mặt to, cùng với cái thanh kia chính đang nhanh chóng cướp được mệnh khắc đao. Ngươi, ngươi cái gì? Vì tại sao phải cứu hắn? Chấp bút giả thấy một màn như vậy lập tức vừa sợ vừa giận. Hồ nữ hoài khoanh tay, lạnh lùng nhìn chấp bút giả, người hỏi trước một chút chính người muốn làm gì. Chấp bút giả lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, mới vừa đối thoại của nó cùng La Trinh đều bị hồ nữ nghe lọt vào tai rồi. Hắn hiện tại không có rảnh đi gây phiền toái cho hồ nữ, chỉ muốn đem La Trinh đánh chết. Nhưng thoát ly bất hủ hỏa quyển sau La Trinh làm thế nào có thể ngồi chờ chết. Chứng kiến cái kia ác liệt mệnh khắc đao thẳng đến tới mình, hắn đứng tại chỗ không sao cả nhúc nhích, chờ mệnh khắc đao xẹt qua thân thể của mình lúc, thân thể của hắn dần dần mơ hồ. Sau một khắc, La Trinh liền xuất hiện ở trên gương mặt lớn kia, xem ra nàng cũng không ủng hộ ngươi. Nói xong La Trinh một quyền nện đang khuôn mặt tươi cười bên trên. Gương mặt tươi cười kia biến mất thoáng một phát, thay vào đó chính là một gương mặt khóc. Khuôn mặt khóc vừa mới xuất hiện, quả đấm của La Trinh lại một lần nữa đánh lên tới. Tại La Trinh không ngừng mà đập xuống, mặt của chấp bút giả từ khóc biến cười, từ cười biến khóc, to lớn trên mặt bắt đầu xuất hiện vỡ tan, vết dạn một chút khuếch trương. Trên bất hủ họa quyển, hồ nữ tờ nào nghiêng nước nghiêng thành trên gương mặt biểu lộ phức tạp dị thường. Nàng tại cực kỳ xúc động hạ lựa chọn cứu ra La Trinh. Vô số năm qua nàng đối với chấp bút giả nói gì nghe nấy, đó là bởi vì nàng còn có một tia mộng tưởng, cho là mình cuối cùng sẽ có một ngày có thể trở lại chủ giới, thậm chí trở về đã từng là sinh hoạt. Sự xuất hiện của La Trinh lại để cho giấc mộng của chính mình chậm rãi chiếu vào sự thật, chấp bút giả cũng nói cho nàng biết, La Trinh nguyên vẹn nhiệm vụ khả năng rất lớn. Có thể khi nàng nghe được chấp bút giả lời nói kia lúc, hồ nữ suýt nữa bị tức điên. Cho tới nay, bọn ta sống ở trong nói dối, cho nên nàng mới có thể ở lúc mấu chốt đem La Trinh từ trong bất hủ họa quyển thả ra. Oanh, oanh, oanh, làm vết dạn che kín khuôn mặt của chấp bút giả lúc, gương mặt đó rốt cuộc xôn xao một tiếng nứt vỡ. Phù phù, bể tan tành mặt trực tiếp nện ở trên bất hủ họa quyển cũng không còn cách nào nhúc nhích. Tiêu diệt chấp bút giả về sau, La Trinh hạ thấp tại trên bất hủ họa quyển chậm rãi đi về hướng hồ nữ. Đa tạ, La Trinh chắp tay nói. Mau đi đi, hồ nữ vẫy vẫy tay. La Trinh thẳng hướng phía bất hủ họa quyển cửa ra vào đi đến. Tại La Trinh nhanh bước ra bất hủ họa quyển trước, hồ nữ bỗng nhiên mở miệng hỏi, người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh bại hạ thấp người? La Trinh ngừng một chút, quay đầu lại nói đến, không có nắm chắc. Hạ thấp người bắt được thanh kiếm kia về sau, La Trinh căn bản vô pháp tưởng tượng nó cầm giữ có hạng gì lực lượng. Hồ nữ đối với đáp án này hiển nhiên không hài lòng, tờ nào cực kỳ sức mê hoặc mặt trực tiếp đen lại. Nhưng ta sẽ hết sức. La Trinh cười với nàng một tiếng, sau đó thẳng tiến vào trên bất hủ họa quyển cửa ra vào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3839, tụ hợp. Thân hình của La Trinh biến mất ở trên bất hủ họa quyển về sau, hồ nữ như trước đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Khóe mắt của nàng lưu ý lấy trên hư không phương, tại đó có một đạo như ẩn như hiện bạch sắc quang điểm. Bạch sắc quang điểm một đường chảy xuống, thẳng chui vào bất hủ họa quyển sau khi ra hồ nữ mới thở dài một hơi. Quay người nhìn về phía tờ nào bị La Trinh đập bể mặt. Tại La Trinh một phen công kích đến, mặt của chấp bút giả đã bị đập cái mảnh vụn. Chấp bút giả đại nhân, chấp bút giả đại nhân. Hồ nữ đi kêu, trên bất hủ họa quyển tán lạc mảnh vỡ như loài bò sát giống nhau, chậm rãi hướng chấp bút giả tờ nào hướng xuống đất mặt bỏ qua. Dài đằng đẵng đấy, mặt của chấp bút giả giơ lên. Giờ phút này nét mặt của nó không còn là khóc, hoặc là cười, mà là một loại biểu tình bình tĩnh. Ngươi không sao chứ, chấp bút giả đại nhân? Hồ nữ ân cần hỏi han. Ta cùng với bất hủ họa quyển làm bạn sinh, chỉ muốn chỉnh cái thông đạo bất diệt, ta cũng sẽ không chết, lại tại sao có thể có sự tình. Chấp bút giả hồi đáp, khôi phục như cũ nó hoàn toàn không có giận lây sang hồ nữ. Không biết vừa rồi cái kia xuất diễn có hay không đã lừa gạt hạ thấp người. Hồ nữ có chút lo lắng nói, hẳn không có vấn đề, hạ thấp người nhẹ nhàng than thở một tiếng. So sánh với 4 ô cùng 3 ô thế giới sinh linh, chấp bút giả hiểu rõ hơn biết thế giới đơn điệu. Trong cái thế giới kia không có độ dày, hết thảy dùng dài ngắn phân chia, coi như là trải qua thời gian rất dài 2 ô thế giới có thể sinh ra sinh mệnh, những cái kia sinh mệnh tất nhiên là rất cấp thấp, rất nhược trí tồn tại. Kỳ thật 3 ô thế giới đã là sinh mệnh đa dạng hóa thấp nhất cực hạn, từ trên danh tự liền có thể thấy được lốm đốm hạ cực giới, ý là tầng dưới chót nhất, cực hạn nhất thế giới, như xuống chút nữa hạ thấp sinh mệnh sẽ mất đi tồn tại không gian cùng ý nghĩa. Chấp bút giả trong lòng tham chán ghét 2 ô thế giới. Nhưng nó không pháp chính mặt ngỗ nghịch hạ thấp người, chỉ có thể cùng hồ nữ phối hợp diễn một tuồng kịch. Hạ thấp người sợ hãi như vậy La Trinh, có lẽ hắn thành công khả năng rất lớn, hồ nữ tức thì nói ra. Tuy rằng La Trinh không có cho nàng một câu trả lời khẳng định, nhưng hồ nữ đối với La Trinh vẫn là tràn đầy chờ mong. La Trinh ly khai bất hủ họa quyển một sát, ùn ùn kéo đến bạch sắc quang điểm liền đánh úp về phía hắn. Bây giờ La Trinh trực tiếp mất phương hướng tại những điểm sáng này trong. Đối với khoảng cách, đối với thời gian cảm giác hoàn toàn biến mất. Đương nhiên La Trinh đã sớm dự liệu được này các loại tình huống, sau một khắc hắn liền cùng thể nội thế giới bắt được liên lạc. Thiên chấp văn minh, có thể chuẩn bị xong, La Trinh hỏi, dành cho đầy đủ thời gian, mượn nhờ khởi nguyên thần huyết năng lực, thiên chấp hạch tâm nhất định sẽ bị hoàn mỹ phục hồi như cũ, thậm chí so với đã từng là hạch tâm càng cường đại hơn. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, tăng thêm thiên chấp hạch tâm xây dựng lên đến cực độ rườm rà. Dù cho thiên chấp văn minh nắm giữ kỹ thuật dưới tình huống, như trước chỉ kiến tạo một nửa trình độ. Vì giúp đỡ La Trinh, thiên chấp văn minh mạnh mẽ sắp sửa hạch tâm phong trang, khi nó thu được La Trinh tin tức một khắc này, thiên chấp hạch tâm đã nhanh chóng vận chuyển lại. Chuẩn bị hoàn tất, thiên chấp văn minh hồi đáp, giúp ta giải mã, vâng, một vòng ánh sáng màu xanh bao phủ ở hai mắt của La Trinh bên trên. Thiên chấp hạch tâm bắt đầu phân tích mỗi một điểm sáng, cũng kế coi như chúng nó tích chứa hàm nghĩa, đem tính toán kết quả đưa vào tại La Trinh trong ánh mắt. Bởi vì khả năng tính toán chỉ có này trước một nửa, khôi phục cảnh tượng tốc độ chậm rất nhiều. Ước chừng thời gian một nén nhang, La Trinh trong mắt mới chợt hiện qua một cái thập phần mơ hồ hình ảnh. Hắn nhìn thấy bốn sợi dây xích hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài, cũng chứng kiến xa xa có bốn cái mơ hồ cây cột. Này mơ hồ hình ảnh chợt lóe lên, La Trinh đã lớn gây nên xác định phương vị của chính mình. Quả nhiên là tại tứ trụ trung ương, niệm nhi nói rõ hắn ở vào cánh bắc cây cột, ta muốn bỏ qua, dựa vào một ít tấm mơ hồ hình ảnh, La Trinh không có khả năng bỏ quá rất dài xiềng xích. Nhưng thiên chấp hạch tâm có cường đại học tập năng lực, nó không ngừng lục lọi, đồng thời phát hiện những điểm sáng này xếp hàng quy luật, cuối cùng trở lại như cũ vẽ cho La Trinh trước mặt tốc độ đem càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày sẽ càng rõ ràng. Chẳng qua là cần có thời gian, tại La Trinh từ đường lót gạch lối đi ra tiến vào bất hủ hỏa quyển về sau, nhân linh vương khổ thụ lại một lần nữa hàng lâm Lê Sơn. Hắn trực diện Hoa Thiên Mệnh, truyền tin tức đưa cho Lan Niệm, phụ thân ngươi đã chiều chủ giới xuất phát, hắn sẽ phải chạy suốt Vĩnh Hằng Thần Đình đỉnh, ngươi ở đó dặm cùng hắn tụ hợp. Tin tức này phi thường mấu chốt, bởi vì La Trinh tại chủ giới bên trong hành động rất phiền toái, Lan Niệm tức thì hành động tự nhiên. Cùng hắn để cho La Trinh khổ cáp cáp đi tìm Lan Niệm, còn không bằng để cho La Niệm trực tiếp tại lối đi ra cùng La Trinh. Khương Tử Nha biết được tin tức này về sau, liền chạy tới báo cho La Niệm biết, chúng ta hẳn đi đến Vĩnh Hằng Thần Đình, phụ thân ngươi sẽ từ nơi ấy đi ra. La Niệm nhắm chặt hai mắt nằm vẫn không nhúc nhích, hắn cầm lấy một chút thời gian nào tích góp thể lực. Thân thể này chính là liệt duy tháp ban cho, dù sao cũng là thâm không trong cường đại nhất thân thể, khôi phục năng lực mạnh phi thường. Hắn thi triển đại na di trở lại thánh trụ đỉnh, thân thể cùng linh hồn đều nghiêm trọng tiêu hao, nhưng nghỉ ngơi một hồi như vậy lại có từng bước giảm bớt dấu hiệu. La Niệm chỉ hy vọng hạ thấp người chậm một chút tìm tới. Chủ giới lớn như vậy, nó chưa chắc có thể định cho phép mình đi vào thánh trụ bên trên. Nghe được Khương Tử Nha mà nói, La Niệm từ từ mở mắt, thật sao? Chuẩn xác không sai, Khương Tử Nha nói ra, mang ta đi, La Niệm mới vừa mở miệng, hắn liền chứng kiến thế giới chỗ xa xa có một cái ngũ thải ban lan thứ đổ vật chạy như bay tới, đúng là tinh không giác côn. Tuy nói La Niệm là lần thứ nhất nhìn thấy tinh không giác côn, nhưng ở tình như vậy cảnh hạ hắn trước tiên ý thức được, cái kia sắc thái rất đẹp cá hẳn đang tìm bọn hắn. Dưới chân bọn họ thánh trụ tuy rằng vừa rộng lại rộng rãi, có thể thánh trụ mặt ngoài khắp nơi trụi lùi, căn bản không có tránh né địa phương. Mắt thấy tinh không giác côn càng ngày càng gần, La Niệm bỗng nhiên linh cơ nhất động, đem thiên hoàn trượng nhét vào Khương Tử Nha trong tay, để cho nó ẩn nấp chúng ta. Nhanh, dựa vào Khương Tử Nha thi triển mạnh mẽ năng lực có lẽ không đủ, nhưng một cái nho nhỏ ẩn nấp pháp môn hẳn không có vấn đề. Khương Tử Nha phản ứng nhanh đến thần kỳ, hắn trước đây cũng xem qua La Niệm như thế nào vận dụng thiên hoàn trượng, nhận lấy sau hắn liền đem thiên hoàn trượng giơ lên, ẩn nấp chúng ta. Vừa mới nói xong, Khương Tử Nha cũng cảm giác thể nội thế giới năng lực điên cuồng tiết ra ngoài. Một cái nho nhỏ ẩn nặc thuật thi triển đi ra, lại để cho hắn thể nội thế giới long trời lở đất, hầu như tiêu hao một nửa năng lượng. Nhưng hiệu quả ngược lại là tốt đến kỳ lạ, tầng một nhàn nhạt lưới ánh sáng bao phủ ở trên thân hai người, đem hình thể của bọn hắn, khí tức đều che đậy không còn một mảnh. Vừa làm xong những thứ này, tinh không giác côn đã từ xa mà đến gần bay đến tới đây. Ô, cô, tinh không giác côn cúi đầu điều tra một phen, không có phát hiện hai vị tồn tại, chợt hướng dưới một cây thánh trụ mà đi. Khương Tử Nha tiền bối, chúng ta nhanh đi Vĩnh Hằng Thần Đình, vạn nhất cha ta bị con cá kia phát hiện liền nguy rồi, La Niệm nói ra. Hai người trạng thái ẩn núp hạ không dám phi hành, chỉ có thể theo thời gian tỏa liên trèo bỏ qua. Tốt đang hành động không ngại, ở trên xiềng xích nhanh tốc độ đi tới cũng không phải chậm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3840, từ quang cực thái. Tinh không giác côn vây quanh mấy cây thánh trụ tới lui tuần tra. Dựa theo mới bắt đầu kế hoạch, nó chỉ cần đem lực lượng của La Niệm hao hết là được. còn sót lại một cái Khương Tử Nha căn bản không đáng giá nhắc tới, như vậy giải quyết vấn đề thoải mái nhất. Bất quá Tinh Không Giác Côn không có dự liệu được La Niệm sẽ ở một khắc cuối cùng thi triển đại na di đào tẩu. Tinh Không Giác Côn tưởng muốn thông qua không gian khí thức phân biệt La Niệm tiến đến phương hướng, có thể thiên hoàn trượng thi triển không gian năng lực nó rất khó lý giải, phân biệt hồi lâu mới xác định một cái đại khái phương hướng, là hướng phía thánh trụ bên kia đi, vì vậy Tinh Không Giác Côn cũng nối gót mà. Tới, khoảng cách thánh trụ còn cách một đoạn lúc, dựa vào trực giác bén nhạy, nó vốn đã cảm ứng được hai người tồn tại. Có thể bất thình lình hai người liền quỷ dị biến mất. Tinh Không Giác Côn lấy năng lượng chấn động cảm giác vạn vật, ở trong mắt nó thế gian vạn vật đều hữu năng lượng giật tán, mặc dù là chết người đều có. Tại trong cảm nhận của chính mình hoàn toàn biến mất, cần che giấu tất cả năng lượng khí tức, đã liền che đậy vật bản thân cũng không thể tản mát ra năng lượng khí tức. Này độ khó có chút cao, hẳn là dựa vào cái kia thiên hoàn trượng. Nếu như vận dụng thiên hoàn trượng lực lượng tiến hành ẩn nấp, nó đích xác rất khó tìm ra. Có thể nó không cách nào ngỗ nghịch hạ thấp người mệnh lệnh, không thể không cẩn thận tìm kiếm. Ô, nó phát ra từng đợt kéo dài thanh âm. Những âm thanh này va chạm tại vật chất mặt ngoài chiết xạ trở về, có thể để cho nó giải đọc ra vật chất bản thân hình dáng. Thanh âm diện tích che phủ tích kinh người, nhưng tới tới lui lui như trước không phát hiện hai người bóng dáng. Có lẽ tìm sai phương hướng, Tinh Không Giác Côn vung vẩy cái đuôi đang định rời đi. Vĩnh Hằng Thần Đình phía trên lăng không mở ra một cánh cửa, một cái bạch sắc quang điểm từ trong cánh cửa kia chui ra. Bạch sắc quang điểm lập lòe thoáng một phát, Tinh Không Giác Côn não hải trong chợt vang lên hạ thấp người thanh âm. Thủ tại chỗ này, Tinh Không Giác Côn chẳng biết tại sao muốn làm như thế, nhưng nó vô pháp cự tuyệt hạ thấp người mệnh lệnh. Rất nhanh Tinh Không Giác Côn liền thấy còn một người khác mở ra cánh cửa kia, lập tức ngã sấp xuống tại Vĩnh Hằng Thần Đình trên nóc nhà. Bạch sắc quang điểm lại lần nữa lập lòe, hạ thấp người mệnh lệnh lần nữa xâm nhập Tinh Không Giác Côn não hải, toàn lực làm giết hắn đi. Tinh Không Giác Côn hơi kinh ngạc, trước mắt cái nhân loại này nhìn qua suy yếu vô cùng, đó là một không có trải qua xích ngọc tế ba ô sinh linh, tại sao phải toàn lực làm? Kinh ngạc thì kinh ngạc, nó sẽ không ngu xuẩn đến hỏi thăm hạ thấp người. Xì xì xì, Tinh Không Giác Côn đầu cái kia cái tiêm giác bên trên, bắt đầu có ngũ thải ban lan tia chớp quấn quanh. Những thứ này màu sắc rực rỡ tia chớp càng tụ càng nhiều, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Ô, Tinh Không Giác Côn phát ra âm thanh sau sẽ mục tiêu một mực tập trung, cái kia ngũ thải ban lan tia chớp liền hướng người nọ thẳng bắn đi. La Niệm cùng Khương Tử Nha tại trên thời gian tỏa liên khom lưng chạy như điên. Mới vừa bọn hắn nhìn Tinh Không Giác Côn có rời đi chi ý, trong lòng còn mừng thầm, muôn vàn không nghĩ tới nó bỗng nhiên quay đầu lựa chọn thủ tại trên Vĩnh Hằng Thần Đình. Hai người còn có chút hoang mang lúc, liền thấy một cánh cửa mở, sau đó La Trinh tựa như một gỗ vô ý thức thi thể từ đó rơi ra ngoài. Cha, bây giờ thấy Tinh Không Giác Côn phát động công kích, trong lòng La Niệm tràn ngập vô hạn lo lắng. Tạch, cái kia ngũ sắc lôi công bằng oanh chúng La Trinh, nở rộ lôi quang đem trọn Vĩnh Hằng Thần Đình đều bao phủ. Tinh Không Giác Côn cũng không phải lo lắng Vĩnh Hằng Thần Đình sẽ xảy ra vấn đề, tại thời gian tỏa ngăn cách dưới, Vĩnh Hằng Thần Đình căn bản không có khả năng bị phá hư. Bất quá nó cảm thấy vận dụng ngũ sắc lôi có chút chuyện bé xé ra to, nếu không phải hạ thấp người câu nói kia, nó quả quyết sẽ không làm như vậy, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Ánh chấp năm màu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chờ lôi quang tiêu tán sau Tinh Không Giác Côn mới nhìn đến, cái kia liền bò đều không bò dậy nổi ra hỏa không phát hiện chút tổn hao nào. Ta cùng ngươi đã từng nói qua phải toàn lực làm, liền chấp bút giả đều hết cách với hắn. Bạch sắc quang điểm lại lần nữa nhắc nhở Tinh Không Giác Côn. Cái gì, tuy nói Tinh Không Giác Côn không coi trọng lực lượng của chấp bút giả, có thể đó dù sao cũng là bất hủ hỏa quyển chúa tể, tại như vậy trong không gian chấp bút giả không là vô địch sao? Đã như vậy, ta hiểu rồi. Màu đậm vằn theo Tinh Không Giác Côn thân thể không ngừng hội tụ, mới ngũ sắc lôi lại sinh ra, nhưng lần này ngũ sắc loại màu sắc phải sâu rất nhiều, tích chứa năng lượng cũng không thể so sánh nổi. La Trinh tuy rằng xem không hiểu cái thế giới này, có thể ngũ sắc lôi cường đại công kích hắn thật cảm nhận được. May mắn cái vị này thân thể cực kỳ mạnh mẽ, cái kia nhất đạo lôi cứng rắn chống lại. Lúc này thiên chấp hạch tâm đã có thể đem hình ảnh đứt quãng giải mã đi ra, La Trinh liền thấy trên bầu trời nổi lơ lửng một cái đủ mọi màu sắc đại côn, mà này đại côn đúng là hắn đã từng thấy qua. Tinh Không Giác Côn, tại trên hồn thành gặp Tinh Không Giác Côn đối với chính mình cũng vô địch ý, vì cái gì hiện tại trực tiếp ra tay với chính mình, trong đó nhân duyên cũng không khó suy đoán. Mắt thấy Tinh Không Giác Côn lại một lần nữa tích xúc lực lượng, La Trinh lục lọi bê đơn giản chỉ cần thất tha thất thểu từ dưới đất bò dậy. Điều này cũng là dựa vào thiên chấp hạch tâm giải mã hình ảnh, nếu không chỉ là đứng người lên động tác này liền cực khó khăn, Khương Tử Nha thế nhưng là luyện tập rất nhiều hỗn độn kỳ nguyên mới thành công. Dùng tốc độ của La Trinh, ở đâu có thể tránh thoát Tinh Không Giác Côn công kích. màu sắc sâu nặng ngũ sắc lôi lôi cuốn đáng sợ uy năng, lại một lần nữa đánh phía La Trinh. Chết đi, nhân loại, Tinh Không Giác Côn nói ra, nhưng ngũ sắc loại đánh trúng La Trinh lúc trước, từ La Trinh bên ngoài thân lại sinh dài ra từng đám cây tế tế tơ kim loại, này tơ kim loại hình thành một cái kỳ lạ lao lung bao quanh La Trinh. Sau đó một màn quỷ dị xuất hiện, cái kia ngũ sắc lôi hoàn toàn không có mảy may tiến vào lao lung, ngũ sắc lôi lực lượng đều bị dẫn hướng Vĩnh Hằng Thần Đình, La Trinh không có nhận đến nửa phần tổn thương. Đây là cái gì? Nhìn xem biến hóa của La Trinh, Tinh Không Giác Côn ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Nó không nghĩ tới có người có thể nhẹ nhõm tránh đi công kích của chính mình. Ngươi không sợ lôi điện, vậy lấy từ quang cực thái, đưa ngươi hấp thu hết. Tinh Không Giác Côn đem cái đuôi nhẹ nhàng giơ lên, hai cái tế tế ánh sáng hiện lên hình xoắn ốc hướng phía La Trinh xoay quanh quá khứ. Từ quang cực thái này thực sự không phải là Tinh Không Giác Côn tuyệt học, là tới từ ở hạ thấp người thần thông, thâm không lực lượng. Giờ này khắc này, thiên chấp hạch tâm giải mã hình ảnh đã vô cùng nối liền. La Trinh chứng kiến hai sợi dây nhỏ lúc, cũng phát giác được không ổn, phản ứng đầu tiên chính là chạy. Hắn càng là lo lắng, dưới chân đi lại càng là bất ổn, dường như uống say bình thường lao ra vài bước đã bị hai cái mảnh ánh sáng bắt, một sợi dây nhỏ từ cánh tay đâm vào, một cái khác sợi dây nhỏ từ bước chân đâm vào. Nhục thể của La Trinh nguyên bản không thể phá vỡ, có thể dây nhỏ chui vào một cái chớp mắt, cái tay kia cùng trên chân huyết nhục cốt cách lại trực tiếp bị từ hóa vì thuần túy năng lượng hình thái. Bị từ hóa năng lượng lại bị mảnh ánh sáng nhanh chóng hấp thu. Một cái tay, một cái bàn chân trong nháy mắt liền bị phế sạch. Mảnh tia sáng tốc độ càng là mau kinh người, trong nháy mắt từ La Trinh cánh tay lan tràn đến thân thể. Cha, giờ phút này La Niệm cũng không đoái hoài tới ẩn nấp kêu to lên. Nhìn bộ dạng như vậy không bao lâu, La Trinh toàn bộ người đều hóa thành thuần năng lượng bị hấp thu mất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3841, xả thân. La Trinh nghe không được tiếng gào của La Niệm. Hắn ở đây chủ giới bên trong hết thảy cảm nhận đều dựa vào thiên chấp hạch tâm, mà thiên chấp hạch tâm không có tướng thanh âm nhét vào, La Trinh tự nhiên nghe không được. Cái kia hai cây mảnh ánh sáng bắt đầu từ hóa bờ vai của hắn cùng mặt khác một chân, từ hóa sau năng lượng cũng bị nhanh chóng hấp thu. Hắn dường như bị một con không nhìn thấy quái vật gặm cắn, không tới mấy ngụm cũng sẽ bị gặm hết sạch. La Niệm này kêu gào một tiếng, cũng triệt để bại lộ vị trí của hai người. Tinh Không Giác Côn chú ý phát hiện trên thời gian tỏa liên hai người, con mắt thật to trong đánh ra một nhúng ý ánh sáng màu xanh, lập tức hình thành lớp kín không gian tường ngăn đón ở trước mặt hai người. Oanh mở, La Niệm gào thét, thể lực của hắn miễn cưỡng khôi phục một ít, nhưng thân thể to lớn vẫn còn trạng thái khô kiệt, nhưng La Niệm hay vẫn là nghiền ép ra tất cả lực lượng đánh ở trên không gian tường. Loảng xoảng, một quyền này lực lượng chỉ là để cho không gian tường nhẹ nhàng chấn thoáng một phát, hắn ở đâu còn lại lực lượng gì? Ba ba ba bành bạch. Sau lưng La Niệm Khương Tử Nha đã rút ra đả thần tiên ra sức công kích. Kim sắc tiên ảnh huyền như hạt mưa rơi đập, không gian tường nhưng không chút sức mẻ, cái kia trình độ chắc chắn xa không phải là bọn hắn có thể dung chuyển. Một phen công kích không có kết quả, Khương Tử Nha dứt khoát kéo lại La Trinh tưởng muốn bay vọt không gian tường này, nhưng hắn vừa kéo La Trinh nhảy lên, Tinh Không Giác Côn trong mắt hào quang không ngừng lập lòe, một mặt lại một mặt không gian tường không ngừng xuất hiện, không gian tường giữa hai bên hình thành khép kín. Đưa bọn chúng hoàn toàn phong tỏa trong đó. Rơi vào đường cùng, Khương Tử Nha chỉ có thể mang theo La Niệm quay về rơi vào trên thời gian tỏa liên. Cha, cha, cách trong suốt không gian tường La Niệm không ngừng kêu to, hắn trơ mắt nhìn xem thân thể của La Trinh một chút hóa thành thuần túy năng lượng, tất nhiên là vạn phần đau lòng. Khương Tử Nha sắc mặt cũng hết sức khó coi, như bị vây ở chỗ này hết thảy đều đã xong. Ngay tại lúc này, viên kia đại biểu hạ thấp người ý chí bạch sắc quang điểm kéo lên một đạo dây nhỏ. Nhanh chóng chui vào Tinh Không Giác Côn trong cơ thể. Hạ thấp người bắt đầu cướp đoạt Tinh Không Giác Côn quyền khống chế. Tinh Không Giác Côn sớm đã thần phục với hạ thấp người, đương nhiên không có cơ hội phản kháng. Linh hồn của nó cuối cùng sa sút, hạ thấp người hoàn toàn khống chế Tinh Không Giác Côn sau mở miệng nói với La Niệm các người rõ ràng thật sự làm được. Để cho ta cảm thấy rất giật mình, ta từng nghĩ tới có hay không cái kia một phần vạn khả năng. Kết quả thực đem thiên hoàn trượng từ thâm không trong mang về. Thật bản lĩnh. Bất quá thiên hoàn trượng ta cuối cùng cũng muốn cầm về, các ngươi xem như làm thay, hiện tại một mẻ hốt gọn ngược lại là giảm bớt phiền toái, ha ha. Nhắc tới thiên hoàn trượng lúc, Khương Tử Nha mắt tức thì cũng tập trung ở trên. La Niệm bây giờ là đèn cạn dầu, Khương Tử Nha tích chứa tầng cấp năng lượng quá thấp, hiện tại duy nhất có thể phát huy thiên hoàn trượng uy lực chỉ có La Trinh. Trên thân hắn có hoàn chỉnh khởi nguyên thần huyết, đây cũng là La Niệm đi tìm thiên hoàn trượng động cơ. Nghĩ tới đây, một ý nghĩ lớn mật từ Khương Tử Nha trong nội tâm toát ra. Tuy rằng hắn không cách nào triển khai thiên hoàn trượng lực lượng, có thể chẳng qua là đem thiên hoàn trượng đưa đến La Trinh bên người, có hay không có thể làm được. Mắt thấy nhục thể của La Trinh bị một chút tử hóa, sơ tái, Khương Tử Nha tự biết cơ hội trôi qua tức thì. Hắn tự tay một chút từ La Niệm trong tay túm lấy thiên hoàn trượng, tại La Niệm kinh ngạc ánh mắt khó hiểu dưới, Khương Tử Nha tùy theo ra lệnh, tiễn đưa chúng ta đi. Chờ Khương Tử Nha nói xong câu đó, hắn thể nội thế giới năng lượng không ngừng bị rút lấy. Hắn thể nội thế giới kinh doanh tuế nguyệt thập phần đã lâu, sớm đã hình thành một cái hoàn bị tiểu thế giới. Dù cho mới vừa bị thiên hoàn trượng rút ra một nửa năng lượng, thể nội thế giới vẫn không có tổn thất quá lớn, nhưng bây giờ Khương Tử Nha chẳng quan tâm mặt khác, ngoại trừ dâng ra thể nội thế giới năng lượng, thừa nhận tại thể nội thế giới ba cái bỉ ngạn tín vật cũng là như thế. Trong huyền lượng thế giới tiến hành không gian na di vốn là tiêu hao rất nhiều, Khương Tử Nha thể nội thế giới còn lại một nửa năng lượng đều hấp thu, bỉ ngạn tín vật cũng trở nên ảm đạm vô quang, như trước ăn không no thiên hoàn trượng. Này chút khoảng cách cũng không được sao. Khương Tử Nha khẽ cắn môi, nảy sinh một chút ác độc, thể nội thế giới ba cái bỉ ngạn tín vật đều bốc cháy lên. Xôn xao, hắn này ba cái bỉ ngạn tín vật mặc dù không thuộc thánh tá chi vật, nhưng cũng thuộc đứng đầu bỉ ngạn tín vật, đều liên tiếp thánh trụ trên nhất bộ phận. Làm ba cái bỉ ngạn tín vật bắt đầu thiêu đốt, có thể chứng kiến ba cái kết nối chiếu lấp lánh. Thiêu đốt bỉ ngạn tín vật kỳ thật là một loại biến hình tiêu hao, có thể trong thời gian ngắn từ thánh trụ trong mượn tới nhiều năng lượng hơn, đồng thời cũng sẽ đưa tới sống không bằng chết trừng phạt. Khương Tử Nha từ La Niệm miệng bên trong nghe nói Nguyên Thủy Thiên Tôn cả đám tao ngộ liền vô cùng thương tâm, sư tôn cùng kia đám nhân tộc anh kiệt hắn đều có như thế tỉnh ngộ, hắn Khương Tử Nha làm sao có thể là sợ chết thế hệ. Như thủy triều năng lượng từ ba cái thiêu đốt bỉ ngạn tín vật trong tuôn ra. Người bình thường thiêu đốt bỉ ngạn tín vật luôn có vô cùng động tĩnh lớn, bởi vì năng lượng cuồng bạo khó khống chế, có thể thiên hoàn trượng tại Khương Tử Nha trong tay, lại năng lượng cuồng bạo vừa xuất hiện đều hấp thu không còn một mảnh, cho nên Khương Tử Nha nhìn qua rất bình tĩnh. La Niệm cuối cùng xem xét cảm thấy không đúng sức lực, Khương Tử Nha tiền bối, người đang làm gì đó. Khương Tử Nha không nói một lời, thiêu đốt bỉ ngạn tín vật sau sinh cơ của hắn đang tại biến mất. Vốn hai mắt sáng ngời có thần trở nên ảm đạm khô héo, tinh thần cũng nhanh chóng tan rã. Lúc này thiên hoàn trượng mặt ngoài ánh sáng màu lam lóe lên, bao vây lấy Khương Tử Nha cùng La Niệm từ biến mất tại chỗ, sau một khắc hai người liền xuất hiện ở La Trinh bên người. Khương Tử Nha cơ hồ là dùng hết cuối cùng một tia tinh lực, đem thiên hoàn trượng một chút nhét vào bàn tay của La Trinh. Nhờ vào ngươi, Khương Tử Nha nói xong, hắn ra trên mặt da rạn nứt, khô đét cơ bắp bắt đầu xoay tròn, cốt cách càng là khô nứt ra nát bấy. Cái kia là tới từ ở thánh trụ cắn trả. Thiên chấp hạch tâm đem một màn này chuẩn xác không truyền nhầm đưa cho La Trinh. La Trinh chảo trong tay thiên hoàn trượng, thần sắc lo sợ không yên, hắn không như thế nào hiểu Khương Tử Nha bỗng nhiên liền như vậy phong hóa đi. Mấu chốt là thiên hoàn trượng tuy rằng đã rơi vào La Trinh trong tay, nhưng La Trinh căn bản là không có cách vận dụng, vô luận là thần thức hay vẫn là thanh âm đều không có cách nào tại chủ giới trong truyền lại, hắn hiện tại trên thực chất thuộc về người bị câm. La Niệm chứng kiến phụ thân đang sững sờ, rốt cuộc chú ý không là cái gì, trực tiếp nhào lên một phát bắt được thiên hoàn trượng lớn tiếng nói, không quản ngươi dùng biện pháp gì, xin bảo hộ chúng ta. Cha ta năng lượng trong cơ thể ngươi có thể thỏa thích hấp thu. Hắn không rõ ràng lắm như vậy có thể thành công hay không. Cuối cùng thiên hoàn trượng chỉ biết nghe người cầm được mệnh lệnh. Trong lòng La Niệm chính lo lắng thời khắc, thiên hoàn trượng liền điên cuồng hấp thu năng lượng của La Trinh, cái kia tốc độ hấp thu mau kinh người. Dùng bực này tốc độ hấp thu, bình thường bất hủ cảnh không kiên trì nổi nửa cái hô hấp thời gian. Cũng may La Trinh sau lưng có khởi nguyên thần huyết cung cấp vô tận năng lượng, tại thiên hoàn trượng hấp thu đầy đủ năng lượng về sau, mộc trượng đỉnh lóe ra một vòng ánh sáng, quầng sáng trong tách ra vô số lục giác hình đa giác, đem La Trinh cùng La Niệm cái lồng gắn vào trong. Này lục giác hình đa giác kết giới triển khai đồng thời, cũng sắp tinh không giác côn mảnh ánh sáng cắt đứt. Hạ thấp người nguyên bản còn khống chế lấy tinh không giác côn chậm rãi nói chuyện. Chưa từng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn Khương Tử Nha liền đem thiên hoàn trượng lần lượt tại La Trinh trong tay, chờ cho kết giới mở ra hoàn toàn sau nó mới phản ứng tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3842, phản kích, từ quang cực thái thả ra mảnh ánh sáng bị chém đứt về sau, từ hóa năng lượng cũng ngừng lại. Khởi nguyên thần huyết liên tục không ngừng chuyển vận sinh mệnh tượng hạn năng lượng, đền bù lấy La Trinh không trọn vẹn thân thể. Mới dài ra huyết nhục cốt cách không như lúc trước. Hiện tại chỉ có thể thích hợp dùng. La Trinh thân thể tuy rằng hết bệnh, nhưng hắn như cũng là mộng mộng đồng đồng trạng thái, nhìn không hiểu phát sinh chuyện gì. Thiên chấp hạch tâm có thể giúp đỡ La Trinh giải mã phạm văn tiếng phạt, thậm chí giải mã chủ giới hình ảnh, vẫn như trước không cách nào đánh phá thế giới cấp độ cái này cái hào rộng. La Niệm nhìn xem phụ thân vẫn còn ngẩn ra, hắn lại một lần nữa đối với thiên hoàn trượng ra lệnh, trợ giúp hắn tiến hành hồn cách chuyển sinh. Năng lượng theo thường lệ tìm hắn lãnh. Xôn xao, lúc này đây Thiên Hoàn Trượng chấp hành mệnh lệnh tốc độ nhanh thần kỳ. La Trinh tuy rằng chứng kiến Thiên Hoàn Trượng hào quang lóe lên, hắn chỉ thấy La Niệm hướng hắn chỉ đầu, nhưng hắn vẫn đang rất mê hoặc, nhưng rất nhanh hắn liền cảm nhận được một cỗ đau đớn kịch liệt tấn công tới, suýt nữa bị đem linh hồn của hắn xoắn nát vậy. Hồn cách chuyển sinh đau đớn đích xác rất khó hình dung, cái kia tương đương với đem đã từng là linh hồn đánh nát gây dựng lại, vô luận thả ở trên thân ai đều là vô pháp tiếp nhận dày vò, Tiết trưởng lão trong liệt duy tháp có thể chịu đựng đến 8 tầng cao độ xem như kỳ tích. Làm thống khổ đình chỉ về sau, La Trinh từ từ mở mắt. Vào mắt hình ảnh không còn là thiên chấp hạch tâm phơi bày, hết thảy đều trở nên trước chỗ hữu vi rõ ràng. Đồng thời thanh âm của La Niệm cũng truyền lọt vào trong tai, cha. Ngươi xong chưa, ta đây là thế nào? La Trinh nhìn hai tay, thần sắc có chút khiếp sợ. Hồn cách chuyển sinh, hiện tại ngươi đã có thể ở trong huyền lượng thế giới tự do hoạt động. La Niệm nói ra, vậy vừa nãy Khương Tử Nha tiền bối, lại là chuyện gì xảy ra? La Trinh lại hỏi, hắn không rõ cụ thể xảy ra cái gì, nhưng tận mắt thấy Khương Tử Nha ở trước mắt mình tiêu tán tự nhiên phải hỏi rõ ràng. Thiên Hoàn Trượng cần hấp thu số lượng cao năng lượng của Khương Tử Nha tiền bối không đủ, hẳn là thiêu đốt bỉ ngạn tín vật, La Niệm trong mắt lộ ra bi thương biểu lộ. La Niệm chưa bao giờ bước vào qua bỉ ngạn cảnh, nhưng hắn đối với bỉ ngạn tín vật cùng tri thức có phần có lý giải. Nhìn ra Khương Tử Nha là được bỉ ngạn tín vật cắn trả. Thiêu đốt bỉ ngạn tín vật, này vẫn là thủ đoạn cuối cùng của bỉ ngạn cảnh cường giả, Khương Tử Nha càng như thế quả quyết. Trong lòng La Trinh kịch chấn thời khắc, trên bầu trời bỗng nhiên sáng lên kịch liệt tia chớp. Tinh không giác côn không biết lúc nào đã dao động ở trên không, cự côn há to miệng ra, hình xoắn ốc ánh sáng tại trong miệng nó hội tụ. Từ quang cực thái, từ năng trùng kích, cô, những cái kia hình xoắn ốc ánh sáng trên không trung từng vòng tốc độ cao vòng xuống. Trong nháy mắt liền bắt đầu trùng kích La Trinh cùng La Niệm đỉnh đầu, hình nhiều cạnh lục giác kết giới. Cốc, kết giới phát ra thanh âm giống như chim gõ kiến tại đánh thân cây. Từ năng đánh lực phá hoại kinh người, những cái kia hình nhiều cạnh lục giác mặt ngoài không ngừng mà lõm, tóe ra từng vết nứt. Có thể Thiên Hoàn Trượng dù sao cũng là La Trinh khống chế, khởi nguyên thần huyết liên tục không ngừng năng lượng bổ sung tới đây, lõm tan vỡ hình nhiều cạnh lục giác lại nhanh chóng khôi phục như lúc đầu, không có một chút năng lượng đột phá kết giới. Nhiều mặt cực thái tuy nói là mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn một trong, nhưng từ quang cực thái vừa vặn khắc chế ngươi. Ta nhìn ngươi chống đỡ đến khi nào? Cô, hạ thấp người điên cuồng chèn ép tinh không giác côn lực lượng. Cái kia hình xoắn ốc ánh sáng trở nên càng thêm dày đặc, điên cuồng đánh thẳng vào hình nhiều cạnh lục giác kết giới, cũng chính là hạ thấp người trong miệng nhiều mặt cực thái. Nó tuy biết La Trinh có được khởi nguyên thần huyết, có được gần như vô tận năng lượng, nhưng tưởng dựa vào từ quang cực thái một lần là xong. Đem kết giới trực tiếp đánh tan, đánh chết kết giới phía sau La Trinh cùng La Niệm. Cốc, hình nhiều cạnh lục giác hoàn toàn chính xác thừa nhận áp lực nhiều hơn, có thể khởi nguyên thần huyết cùng Thiên Hoàn Trượng phối hợp lẫn nhau không chê vào đâu được. Hoàn toàn bão hòa năng lượng cung ứng dưới, chỉ cần xuất hiện bất kỳ vết rạn thì sẽ trong khoảnh khắc chữa trị, cứng rắn đem tinh không giác côn năng lượng cản lại. Lại tới, hạ thấp người muốn đem tinh không giác côn lực lượng nghiền ép đến cực hạn. Tinh không giác côn bản thể lặng yên co đầu rút cổ tại não hải ở bên trong, nhìn xem hạ thấp người lần này thao tác cũng im lặng ngưng nghẹn, nếu không phải hạ thấp người kia phen nói nhảm, nó đều đã đem mấy người kia xử lý sạch, còn như bây giờ phí lớn như vậy sức lực. Tinh không giác côn bản thân là năng lượng thể, năng lượng trong cơ thể là vô số năm qua tích góp, bây giờ bị hạ thấp người không cần tiền bình thường phóng thích, tâm tình không phải bình thường trầm trọng. Cô, hạ thấp người nghiền ép tới trình độ nhất định lúc. Tinh không giác côn cái kia ngũ thải ban lan hào quang nhanh chóng ảm đạm, từ năng trùng kích cũng lúc đứt lúc nối, không đáng kể. Xảy ra chuyện gì vậy? Hạ thấp người hỏi, năng lượng của ta đã hao hết, tinh không giác côn khóc không ra nước mắt, phế vật, hạ thấp người mắng, kỳ thật hạ thấp người vô cùng rõ ràng, dùng tinh không giác côn đối kháng khởi nguyên thần huyết căn bản là nói chuyện viển vông, chẳng qua là lần này không có thể ngăn trở La Trinh bắt được Thiên Hoàn Trượng, cảm giác sâu sắc thất bại đồng thời càng là vô cùng phẫn nộ. La Trinh chứng kiến ảm đạm vô quang tinh không giác côn, khóe miệng hơi vểnh lên, nên chúng ta phản kích. Hắn đem Thiên Hoàn Trượng giơ lên cao cao, khoa tay múa chân thoáng một phát, có chút lúng túng quay đầu lại hỏi La Niệm, Thiên Hoàn Trượng như thế nào sử dụng? Hạ mệnh lệnh, nó có thể nghe hiểu, La Niệm hồi đáp. La Trinh gật đầu, giơ lên Thiên Hoàn Trượng sau quyết đoán nói ra, giết nó. Hô, số lượng cao năng lượng bị Thiên Hoàn Trượng hấp thu, Thiên Hoàn Trượng cùng thanh kiếm kia tình huống giống như đúc. Người nắm giữ mạnh bao nhiêu liền có thể phát huy nhiều đại uy lực. Khởi nguyên thần huyết năng lượng rộng mở cung ứng, có thể làm cho Thiên Hoàn Trượng triển khai đến mức tận cùng. Xì, Theo thiên hoàn trượng một hồi lập lòe, tại La Trinh đỉnh đầu hội tụ ra một đống màu đỏ sậm thể hình nón, những thứ này thể hình nón một khi xuất hiện, liền hướng phía tinh không giác côn gào thét mà đến. Siêu siêu siêu siêu siêu, thể hình nón tốc độ phi hành cực nhanh, khoảng cách liền đến. Tinh không giác côn linh hồn vừa nhìn tình huống không đúng, bất chấp cái gì, lại ngược lại đoạt lại quyền khống chế thân thể, cái đuôi vung lên, quay đầu liền muốn chạy trốn. Hạ thấp người ngược lại là không có ngăn trở cái gì, dù sao cũng là nó đã làm sai trước. Chẳng qua là cục diện như vậy dưới, tinh không giác côn muốn chạy trốn cũng không kịp rồi. Những cái kia màu đỏ sậm thể hình nón xem ra bình thường, trên thực tế là dùng thuần năng cực thái cấu trúc kết quả, tốc độ phi hành vượt quá xa tinh không giác côn. Phốc phốc phốc phốc, liên tiếp hơn 10 đạo thể hình nón đánh vào trong cơ thể nó. Dùng nó to lớn đầu đối lập, thể hình nón như cùng một căn cây châm nhỏ kích cỡ, căn bản không đáng nhắc đến. Tinh không giác côn nguyên bản còn có chút may mắn tâm, hy vọng thứ này uy lực không lớn. Có thể quả thứ nhất thể hình nón nổ bung lúc, nó liền biết mình chạy trời không khỏi nắng. Tại trong tầm mắt của La Niệm cùng La Trinh, tinh không giác côn dường như một con bành trướng bóng ra, thể tích tăng vọt mấy chục lần, sau đó ba thoáng một phát vỡ tan, nở rộ thành một đoàn hoa mỹ pháo hoa. Thuộc về hạ thấp người một viên bạch sắc quang điểm kia cuối cùng cũng không thể chạy trốn, cùng tinh không giác côn cùng chung mai một mất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3843, giải trừ. Trên bầu trời di tán năng lượng cho tàn, hồi lâu không tiêu tán. Những thứ này cho tàn tích chứa nhiệt lượng kinh người, để cho La Trinh cùng La Niệm đều cảm thấy ấm áp dễ chịu, dường như bị mặt trời nướng. Nhìn như tầm thường công kích, uy lực lại đáng sợ như thế, cái thanh này thiên hoàn trượng thật mạnh. La Trinh nguyên vốn muốn nói thiên hoàn trượng so với bất quy tắc trọng kiếm lợi hại hơn. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại hẳn không thành lập, cả hai đều có thể đầy đủ vận dụng sâu không chung lực lượng, khác nhau ở chỗ thiên hoàn trượng càng thêm trí tuệ nhân tạo. Trong bất quy tắc trọng kiếm bộ phận cũng có một đạo linh thể, thế nhưng đạo linh thể chưa nói tới thông minh, cuối cùng còn bị hạ thấp người đầu độc. Thiên hoàn trượng không chỉ có thể nghe người ta nói, còn có thể làm ra thích hợp nhất phán đoán phóng xuất ra nhiều mặt cực thái cùng thuần năng cực thái. Khó đạo linh thể bảo lưu lấy trí nhớ, một giả thiết từ La Trinh đáy lòng xuất hiện, thiên hoàn trượng thật là lợi hại, nhưng ta cũng không yếu. La Niệm ở một bên vừa nói, còn gõ lồng ngực của chính mình. La Trinh lúc này mới tập trung ánh mắt trên người La Niệm. Bây giờ La Niệm còn có cao 2 trượng, giống như một tiểu cự nhân, tuy rằng lực lượng của hắn hoàn toàn khô kiệt, có thể tản mát ra tức giận có dư, giơ tay nhấc chân đều có vô cùng sức sống, hoàn mỹ như vậy thân thể La Trinh chưa bao giờ thấy qua. Niệm nhi, xảy ra chuyện gì, để cho ngươi trở nên cường đại như thế? La Trinh vô cùng giật mình, bài trừ quỷ quyệt chi thể, La Trinh cái vị này bị khởi nguyên thần huyết thiên truy bách luyện thân thể cường hãn nhất. Nhưng đứng tại trước mặt La Niệm, hắn làm cha nhưng là thua chỉ kém em. Trước khi lên đường La Niệm có được thực lực cỡ nào, hắn có thể vô cùng rõ ràng, La Trinh rất khó tưởng tượng thủ đoạn gì có thể để cho Niệm Nhi như thế đột nhiên tăng mạnh. Cũng không chỉ là thân thể, La Niệm vênh váo đắc ý cười, đem còn sống một số linh hồn chi lực phóng xuất ra. Linh hồn của hắn tại thâm không trong coi như là đỉnh phong, tuy rằng bởi vì lăng không thu hoạch thiếu khuyết đánh bóng, có thể đơn thuần linh hồn khí tức liền phi thường khủng bố. La Trinh kinh ngạc một hồi lâu, mới lộ ra nét mừng, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Niệm Nhi một chuyến này thu hoạch cố gắng hết sức phong phú như vậy, thật sự lại để cho vi phụ kinh hỉ. Được phụ thân như vậy khích lệ, La Niệm càng là kiêu ngạo ngẩng đầu, hắn cuối cùng không cần sống ở bóng lưng của cha dưới. Sau đó bọn hắn không có ở chủ giới trong ở lâu. Một phương diện thời gian vốn là quý giá, một phương diện khác sợ hạ thấp người tự nhiên đâm ngang. Trước khi trở về, hai người trước thu thập Khương Tử Nha cho cốt. Nếu không phải Khương Tử Nha ở lúc mấu chốt hy sinh, thế thái sẽ là một cái khác đi về hướng. Đem Khương Tử Nha cho cốt thu sạch nạp về sau, hốc mắt của La Niệm cũng đỏ lên, đoạn này tự do thăm dò trong cuộc sống, một mực chỉ có vị lão nhân này làm bạn, hiện tại trơ mắt nhìn xem hắn vẫn lạc hắn tử là thương cảm. Nhân tộc chúng ta trải qua hơn 1.000 kỷ nguyên, chính là vì trận này chống lại, mỗi một người đều nên có hy sinh tỉnh ngộ, vô luận là Khương Tử Nha hay là ta, hay vẫn là ít đám nhân tộc anh kiệt kia, người bây giờ có được biến hóa thoát thai hoán cốt, loại này tỉnh ngộ. Người nhất định phải có, La Trinh nghiêm mặt nói ra. Không có cái đó người phụ thân nguyện ý nữ nhi của chính mình đi hiến thân, dù cho lý do này lại cao thượng. Có thể cục diện trước mắt chính là người chết ta sống, chỉ cần là ba ô thế giới sinh linh sẽ không có lựa chọn, ngoại trừ chống lại không có lựa chọn khác. Dứt lời hắn vỗ vỗ bờ vai của La Niệm, đi thôi, La Niệm chỉnh sửa một chút ưu tư, nguyên bản màu xanh gương mặt tỏ ra thành thục. Không có nhiều lời, liền đi theo La Trinh tiến vào trong cánh cửa kia, hai người chính là trở lại trong bất hủ hỏa quyển thông đạo. Dựa theo bên trong lối đi quy tắc, hai người sau khi vào cửa thì trở thành một bức họa mà. Nhưng chỉ trong chớp mắt hắn cùng La Niệm liền đứng ở trên bất hủ họa quyển, La Trinh cúi đầu vừa nhìn, liền phát hiện một quả bố trí ở cửa lục mang tinh pháp trận. Đây cũng là hồ nữ an bài. La Niệm lần thứ nhất tiến vào bất hủ họa quyển, nhìn xem dưới chân giấy trắng, lại nhìn xem trống rỗng bốn phía tỏ ra đặc biệt hiếu kỳ. Đi nhanh đi, để tránh đêm dài lắm mộng, La Trinh dặn dò. Hai người một trên đường đi qua bất hủ họa quyển, hồ nữ cùng chấp bút giả cũng không có hiện thân. Đến họa quyển một bên kia phần cuối, hai người đẩy cửa vào, liền trở lại thuộc về đại sai tưởng phủ bên trong dũng đạo. Văn địa chi cùng khổ thụ, lăng xương, cùng với một đám trường ma quái đều canh giữ ở đường hành lang cửa ra vào. Lăng xương cái kia gương mặt tuấn tú trên giường như khỏa tầng này băng tuyết, từ đầu tới đuôi đều nghiêm mặt. Khổ thụ tức thì ở một bên cười theo, chọc giận con gái chính là cái này kết cục. Nhìn bộ dạng như vậy như La Trinh không cách nào thuận lợi trở về, lăng xương sợ là khó có thể tha thứ người phụ thân này. Két, cửa sắt bỗng nhiên được Tôn Sùng mở. La Trinh cùng La Niệm thuận tiện đẩy cửa vào. Lăng xương, khổ thụ cùng Văn Địa Chi đám người bỗng nhiên đứng dậy. May mắn không làm nhục mệnh, La Trinh giương lên trong tay thiên hoàn trượng. Tại lăng xương nghiêm trọng thiên hoàn trượng này chính là một đoạn gỗ mục, nàng đương nhiên không có để ở trong mắt, chỉ là một đầu nhào vào La Trinh trong ngực. La Niệm tiến vào đường hành lang sau liền đầu đỡ đòn trên hành lang tường, thấy một màn như vậy chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Khổ thụ, Văn Địa Chi cùng kia đám trường mao quái hắn tức thì mặt đầy hưng phấn nhìn chằm chằm vào thiên hoàn trượng, bọn hắn đều trông chờ thứ này có thể giải khai trên thân bọn hắn nguyền rủa. La Trinh tự nhiên chú ý tới Văn Địa Chi đám người biểu lộ, hắn đem lăng xương chậm rãi ôm ở một bên, lập tức đối với thiên hoàn trượng nói ra, cởi bỏ trên thân bọn hắn nguyền rủa. Xôn xao, khởi nguyên thần huyết năng lượng bị hấp thu đi, ra ngoài dữ liệu của La Trinh chính là, giải trừ nguyền rủa cần năng lượng lại vẫn không ít. Từng viên sâu điểm sáng màu xanh lục trôi nổi ở trong thông đạo, lông trên người của bọn hắn bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa, hình thể phát sinh cải biến, hai tay cũng chậm rãi rút ngắn, biến thành phổ thông nhân loại bộ dáng. A, lăng xương hét lên một tiếng, che mắt xoay người sang chỗ khác. Ít nhân linh này quần áo sớm đã mục nát, những năm này đều này đây bộ lông che đậy thân thể, nguyền rủa giải trừ sau tất nhiên là bất nhã. La Trinh cũng mặt lộ vẻ xấu hổ, hắn lúc này vận chuyển tam linh kiến vật chân ý. Liền lăng không đế tạo ra từng kiện bình thường quần áo. Ít nhân linh này đại sai tưởng viện trở thành vô số năm trường ma quái vật, rốt cuộc khôi phục thành nhân linh về sau, nguyên một đám hưng phấn như đứa trẻ bình thường đùa giỡn, chơi đùa, sờ sờ mặt của chính mình chứng, lại đâm đâm cái mông của người khác, cả cái hành lang trong cười vui ồn ào cái. Liên tục, khổ thụ lý giải tâm tình của bọn hắn, không có tiến hành khuyên can. Lúc này La Niệm nhìn chừng chừng lấy lăng xương, trong mắt càng có vẻ kinh nghi. Tựa hồ có gì không nghĩ ra sự tình. Niệm nhi, như thế nào? La Trinh không biết La Niệm vì sao có này phản ứng. Ta đã thấy một người cùng nàng lớn lên rất giống, phi thường giống, La Niệm nói ra. Rất giống, La Trinh ngược lại là không có để ý, có lẽ là trùng hợp. Người trong thiên hạ nghìn trăm tỷ, tướng mạo tương tự biển người đi, liền từ trong thủy sinh chi địa có thể tìm ra cùng lăng xương giống nhau chi nhân. Ngược lại là khổ thụ truy vấn, người đang ở đâu nhìn thấy? Tại hỗn độn thế giới giảm. Nàng khảm nạm tại hỗn độn trên vách tường, toàn bộ người đều không thể nhúc nhích, hơn nữa nàng chờ đầy lấy một kiện thánh tá chi vật, ta là thông qua thánh tá chi vật kết nối mới đã gặp nàng, La Niệm nói ra. Cái gì? Khổ thụ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, La Trinh cũng ý thức được không đúng. Khảm nạm tại hỗn độn trên vách tường nữ nhân, lớn lên cùng lăng xương rất giống, này sợ không phải là cái gì trùng hợp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3844, Khô Mộc Phùng Xuân. Khổ thụ nhìn chằm chằm La Niệm hỏi, nàng chịu đựng thánh tá chi vật thế nhưng là hung châu. Hung châu, La Niệm nhớ lại thoáng một phát, ra dấu nói ra, như là một cái tròn trịa khối kim khí. Dung mạo của nàng còn có mặt khác đặc thù. Khổ thụ lại hỏi, đặc thù, La Niệm nghĩ đến bỗng nhiên một búa tay, con mắt của nàng rất đáng sợ, như xả ánh mắt. Mắt rắn hẳn là nữ tử kia rõ rệt nhất đặc thù. Nghe nói La Niệm những lời này, khổ thụ ngược lại bình tĩnh lại, Văn Địa Chi tức thì lặng yên thở dài. Cha, nàng là ai? Lăng xương hỏi, nàng nhìn thấy khổ thụ kích động như thế lại nhanh chóng trong bình tĩnh nhìn ra đoán thân phận của cô gái, hiện tại mở miệng muốn hỏi chính là muốn xác nhận. Là mẹ ruột của ngươi, khổ thụ thanh âm có chút khô khốc. Mẫu thân của ta, lăng xương khốn hoặc nói, nếu là mẫu thân của ta, tại sao phải khảm nạm tại hỗn độn trong vách tường? Bởi vì năm đó chúng ta đều thua, cha nàng thắng, ta cho là nàng chết rồi, xem ra cha nàng đối với nàng mở một mặt lưới. Bị giam tại hỗn độn thế giới vách tường hẳn là cha nàng trừng phạt, khổ thụ nói ra. Lời này vừa nói ra, lăng xương, La Trinh, La Niệm trong lúc nhất thời đều không nghĩ thông. Bất quá trước hết nhất phản ứng lại là La Trinh, hắn liền nói, phụ thân của nàng là Xà Linh Vương Nhiệt. Đúng, Khổ Thụ gật gật đầu, nàng là Nhiệt con gái, Ngọc Trích. Tứ Linh Môn tuy rằng cùng thuộc một số, mà dù sao khác biệt chủng tộc, bọn hắn đều có riêng mình tổ địa nghỉ lại, tập tính khác biệt phi thường lớn. Nữ nhi của Xà Linh rất nhiều, cạnh tranh cũng cực kỳ tàn khốc. Nhiệt con càng là có nhiều phần mấy chục vạn, trong đó tuyệt đại bộ phận trước khi thành niên đều sẽ chết, nguyên nhân cái chết là kịch liệt nội đấu, chỉ có cường đại đến sống tiếp con mới xứng trở thành nhiệt con. Tương đối nhiệt kia nữ nhi của hắn, Ngọc Trích vận khí phải tốt hơn nhiều. Lúc đó đại sai tưởng viện muốn nghiên cứu tứ đại linh vương con huyết mạch, theo đạo lý các đại linh vương mệnh lệnh nữ nhi của chính mình dâng ra một số máu tươi là đủ. Kết quả Xà Linh Vương trực tiếp đưa tới một quả trứng rắn. Ngọc Trích sau khi sinh, đại sai tưởng viện từng muốn đưa nó đưa trở về, nhưng Xà Linh Môn bên kia đối với chuyện này thái độ lãnh đạm, hoàn toàn là tùy ý nhân linh môn xử lý bộ dạng. Chính là cái này vô tình, Ngọc Trích ở lại nhân linh môn. So sánh với nó cái kia mấy trăm ngàn huynh đệ tỉ muội, Ngọc Trích không thể nghi ngờ may mắn nhiều lắm, nàng ở một cái tương đối ổn định trong hoàn cảnh phát triển, biểu hiện hết sức ưu tú, hơn nữa càng thêm tiếp nhận nhân linh văn hóa. Nàng không thích chính mình với tư cách thân phận của Xà Linh, đại sai tưởng viện liền giúp đỡ hóa hình, đã có được nhân linh đàn bà mỹ mạo cùng dáng người. Đại khái duy nhất chứng minh nàng cùng Xà Linh quan hệ ấn ký, chính là đối với hết sức câu nhân trong đôi mắt tồn lấy một đối màu vàng nhạt loan nguyệt, là phi thường điển hình mắt rắn. Dùng thực lực của đại sai tưởng viện, giúp nàng thanh trừ hết mắt rắn dễ dàng, một khi dọn dẹp sạch không người biết nữa nàng đã từng là Xà Linh, có thể nói là thay hình đổi dạng, có thể nàng cố ý đem mắt rắn bảo vệ lưu lại, xem như đối với chính mình xuất xứ dấu hiệu. Nhiệt chưa bao giờ quan tâm tới Ngọc Trích, nó cơ bản quên chính mình sẽ có một đứa con gái còn ở lại nhân linh môn. Cho đến Khổ Thụ cùng Ngọc Trích mến nhau, Nhiệt đã gặp nàng mắt rắn sau mới nhớ tới cô gái này thân phận, kết quả liền lọt vào Nhiệt kiên quyết phản đối. Đó là Xà Linh Môn cùng nhân linh môn lần thứ nhất nguy cơ tín nhiệm, Khổ Thụ lúc ấy hứa cho Xà Linh Vương một cái lớn vô cùng. Một cái giá lớn, mới có thể đổi lấy Nhiệt thỏa hiệp. Xà Linh Môn lại không nói, Nhiệt cũng không có đem Ngọc Trích đối đãi như con gái. Xà Linh Vương, cái kia mẹ ruột của ta là Xà Linh, Lăng Xương tự lẩm bẩm. Khổ Thụ nhìn chằm chằm vào Lăng Xương hỏi, người ghét bỏ sao? Kỳ thật vấn đề này, tại Lăng Xương đời trước hắn liền hỏi qua. Nhưng hiện tại hắn còn muốn xác nhận một chút đáp án của Lăng Xương. Tại sao phải ghét bỏ? Nàng là mẫu thân của ta, cùng thân phận có quan hệ gì? Lăng Xương kinh ngạc nói, trọng điểm là mẫu thân bị vây ở hỗn độn nơi nào, chúng ta hẳn cứu nàng. Khổ Thụ lộ ra vẻ mặt thoải mái, kích động nói, đương nhiên là phải cứu. Đối với Khổ Thụ mà nói, đây cũng là một tin tức cực tốt. La Trinh có thể trực tiếp tụng niệm phá huyễn chú ly khai đường hành lang. Lăng Xương, Khổ Thụ tức thì phải lấy phủ xuống phương thức tiến vào thủy sinh chi địa. Tình huống tương đối đặc thù chính là La Niệm, hắn là từ tắc san không gian ly khai hỗn độn thế giới, lại ở bên ngoài tha một vòng thẳng vào bỉ ngạn, trong thủy sinh chi địa không có đối với ứng với bản thể, phá huyễn chú không có thể xảy ra hiệu quả. Cuối cùng La Niệm vẫn là lấy phủ xuống phương thức trở về, vững vàng rơi tại trên phỉ thúy đài. Tại phỉ thúy đài một bên trên bậc thang, Ninh Vũ Điệp giống như kiểu tượng điêu khắc sừng sững ở nơi đó hồi lâu. Cặp kia nhu mỹ trong hai mắt tràn ngập sầu lo cùng bất an. Chính là chứng kiến La Trinh mở mắt ra, nàng đều không có lần thứ nhất trên thời gian trước. Niệm Nhi ly khai quá lâu, trong lòng nàng rất là thấp thỏm nhớ mong, lúc này đây như còn không thấy được con của chính mình nàng khó hơn nữa bỏ qua. Không nghĩ tới sau một khắc La Niệm liền hàng lâm trong phỉ thúy đại ương, nhưng như vậy khôi ngô thân thể khổng lồ hay vẫn là đám đông lại càng hoảng sợ. Niệm Nhi, người như thế nào biến thành bộ dạng như vậy? Ninh Vũ Điệp đi đến phỉ thúy đài. Cầm lấy La Niệm thùng gỗ thô cánh tay của, nước mắt vòng vo liền rơi xuống. Tuy rằng nàng không thấy tận mắt kinh nghiệm của La Niệm, nhưng đã không biết não bổ mấy nghìn mấy vạn lần, chỉ nói con trai của nàng nếm trong đời tất cả khổ sở. Nương, đừng khóc, ta sở dĩ biến thành như vậy, là vì này thân thể quá mạnh mẽ, không tìm được tiếp tục áp xúc phương pháp xử lý. La Niệm liền vội vàng giải thích, cái gì, Ninh Vũ Điệp đối với lý do này bảo trì hoài nghi. Thật sự, ta dám nói này hỗn độn thế giới bên trong. Thuần túy thân thể so đấu không ai có thể là đối thủ của ta. La Niệm tràn đầy tự tin nói ra, hắn dỗ dành Ninh Vũ Điệp từ có một bộ. Vậy còn lợi hại hơn cha ngươi. Tu vi hiện tại của Ninh Vũ Điệp căn bản nhìn không ra thực lực của La Niệm, nàng lúc này mới đặt ánh mắt trên người La Trinh. La Trinh thận trọng chuyện lạ gật gật đầu, đúng là như thế, nhục thể của hắn trải qua khó có thể tưởng tượng cường hóa, ta mặc cảm. Giải thích như vậy một phen, Ninh Vũ Điệp mới nín khóc mỉm cười, nhìn con mình bình yên trở về. Thực lực còn bạo tăng đến trình độ như vậy, nguyên bản ứ đọng hồi lâu cảm xúc tại lúc này biến mất sạch sẽ. Sau ba canh giờ, thủy sinh chi địa chính trung ương, thiên hoàn trượng lẻ loi nổi lơ lửng. Một cây cây ốm dài tơ máu từ trên huyết sắc thương khung đổi chiều xuống, đem thiên hoàn trượng chăm chú quấn chặt lấy. La Niệm vừa bắt được thiên hoàn trượng lúc liền đem ý thức rót vào bên trong đó, có thể ý thức mới vừa tiến vào liền biến thất vô ảnh vô tung, trực tiếp bị thiên hoàn trượng cho rằng năng lượng nuốt vào rồi. Tưởng muốn triệt để khống chế thiên hoàn trượng cũng không dễ dàng, chuyện này tự nhiên giao cho khởi nguyên thần huyết xử lý. Tơ máu quấn ở trên thiên hoàn trượng một sát, khởi nguyên thần huyết cũng cảm giác số lượng cao năng lượng bị thiên hoàn trượng hấp thu, La Trinh cũng cảm thụ được trong thủy sinh chi địa hữu năng lượng điên cuồng lưu động. Khởi nguyên thần huyết cũng không ngăn chặn năng lượng cung ứng, ngược lại bật hết hỏa lực, thiên hoàn trượng tưởng ăn bao nhiêu nó liền nguyện ý cho bao nhiêu. Cường đại trở lại khẩu vị cũng có bão hòa thời điểm, theo năng lượng điên cuồng dũng mãnh vào trong thiên hoàn trượng, xem ra như khô cọc gỗ thiên hoàn trượng bề ngoài lạ mặt ra thành từng mảnh lục vận, trượng trên đỉnh hoàn sinh ra từng khối nụ hoa chờ nở lục nha nhi. Hôm nay hai chương, ngày mai xin nghỉ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3845, Huyễn Không Thị Giác. O-O-O-N-G, một vòng tròn nhỏ từ trong thiên hoàn trượng khuếch tán ra, trôi lơ lửng ở thiên hoàn trượng một bên. Đây là một đạo màu tím vòng tròn, hoàn trong không ngừng có tử sắc thiểm điện lượn lờ. Cách đó không xa La Trinh có thể cảm ứng được tử sắc thiểm điện uy lực, đây không phải bốn ô thế giới năng lượng, mà là sâu không chung một chủng nào đó cực thái. O-O-O-N-G, ngay sau đó cái thứ hai vòng tròn phiêu ra. Vòng tròn trong có nhất hắc nhất bạch hai cái đinh ốc ánh sáng, tia sáng này lẫn nhau quấn quýt lấy nhau bỏ thêm vào lấy cả cái viên hoàn. Này vòng tròn trong hai cái ánh sáng La Trinh ngược lại từng thấy, tinh không giác côn từng vận dụng lực lượng này đem thân thể của La Trinh hóa thành năng lượng, là có thể đem vật chất từ hóa vì năng lượng từ quang cực thái. O, O, O, N, G, O, O, O, N, G, cái thứ ba, cái thứ bốn, cái thứ năm. Lần lượt từng vòng tròn từ trong thiên hoàn trượng khuếch tán ra, vây quanh thiên hoàn trượng chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng. Nhìn xem những thứ này vòng tròn, La Trinh não hải trong hiện ra một cái từ ngữ, tập tranh ảnh tư liệu. Trong vĩnh hằng thần đình thì có khởi nguyên thần huyết 373 loại năng lực, cũng có đối ứng tập tranh ảnh tư liệu biểu thị ra chủng loại, những thứ này viên hoàn tác dụng tới cùng loại. Khởi nguyên thần huyết, thiên hoàn trượng là đem năng lực của chính mình biểu diễn ra. La Trinh hỏi, khởi nguyên thần huyết trầm mặc sau một hồi mới hồi đáp. Không chỉ là biểu hiện ra, nó đem năng lực triển khai sau xem như trực tiếp dung nhập ngươi thủy sinh chi địa, những năng lực này tựa như năng lực của ta giống nhau để cho ngươi sử dụng. Lông mày của La Trinh nhảy lên, tuy nói bắt được thiên hoàn trượng có nghĩa là khống chế sâu không chung lực lượng, thật không nghĩ đến sẽ thuận lợi như vậy, hắn tiếp tục nói, vậy hẳn là 140 loại. Ừ, khởi nguyên thần huyết thanh âm có chút xa xút. Khởi nguyên thần huyết phản ứng để cho La Trinh có chút kỳ quái, hắn liền hỏi, ngươi làm sao vậy? Ta đang tìm trí nhớ của ta, khởi nguyên thần huyết nói ra. Thâm không hạ thấp trong quá trình, khởi nguyên thần huyết mất đi một số cực kỳ trọng yếu trí nhớ, cái này để cho nó quên chính mình vốn là thân phận. Nó là gửi gắm hy vọng tại thiên hoàn trượng, rất có thể chính mình đánh mất một phần trí nhớ ngay tại trong thiên hoàn trượng. Có thể theo thiên hoàn trượng cực thái năng lực một chút ném ra ngoài, vẫn không có trí nhớ bóng dáng. Đừng có gấp, có lẽ trí nhớ của ngươi giấu ở chỗ sâu nhất, chúng ta chờ xem một chút, La Trinh an ủi. Hắn trong lòng biết loại này khả năng không lớn. O, O, O, N, G, O, O, O, N, G, O, O, O, N, G. Một cái cực thái năng lực hình thành vòng tròn khuếch tán ra, vây quanh thiên hoàn trượng trọn vẹn xếp hàng một vòng. 137, 138, 139, 140, thiên hoàn trượng có toàn bộ cực thái năng lực, đều phơi bày ra La Trinh cùng khởi nguyên thần huyết trước mặt. La Trinh tức thì nhìn về phía cái thanh kia mộc trượng, này trượng trong chắc có một vị khai trí linh thể, không biết có thể xuất hiện hay không. Ngay vào lúc này, thiên hoàn trượng mặt ngoài cái kia từng đạo lục vận nhanh chóng rút đi, thiên hoàn trượng bắt đầu trở nên khô héo, khôi phục thành cây gỗ khô cái cọc bộ dạng, sau đó lại nhanh chóng mục nát, thối nát đi. Két, một cái vừa dày vừa nặng vết rạn từ đó triển lộ, từ trong cái khe lại xuất hiện một khối lòng bàn tay lớn nhỏ tinh thạch. Tinh thạch này... La Trinh thích thả ra thần thức hướng phía trong tinh thạch quét tới. Làm thần trí của hắn tiếp xúc tới tinh thạch một cái chớp mắt trực tiếp vô ảnh vô tung biến mất, tinh thạch này tựa hồ có phòng bị, căn bản không cho phép La Trinh cưỡi đọc. Hiu hiu hiu, một cây cây ốm dài huyết sắc kéo dài tại trên tinh thạch, đem tinh thạch hoàn toàn bao vây lại, đồng thời khởi nguyên thần huyết lại truyền tới thanh âm, tinh thạch này chính là thiên hoàn trượng linh thể, nó sẽ không cho phép ngoại nhân đụng vào, trong đó có lẽ chỉ có trí nhớ của ta. La Trinh lộ ra lý giải chi sắc. Ngươi có thể đụng vào. Ta không biết, ta có thể thử nghiệm, này khỏa tinh thạch giao cho ta tới xử lý, Khởi Nguyên Thần Huyết nói ra. Đương nhiên có thể, La Trinh nói ra. Khởi Nguyên Thần Huyết cùng Thiên Hoàn Trượng bản thân liền nhất mạch tương thừa, cả hai giúp nhau thuộc sở hữu, nó căn bản không cần trưng cầu La Trinh đồng ý. Vèo, tinh thạch thẳng bay lên không bắn đi. La Trinh ánh mắt rơi tại những cái kia bày biện ra bất đồng cực thái năng lượng quyển bên trên, những thứ này năng lượng quyển là đối kháng hạ thấp người vốn liếng, mỗi một chủng cực thái hắn đều cần nắm giữ kia cách dùng. Sau 5 ngày, năng lượng quyển phía dưới tất cả tự đứng lấy một tên, La Trinh. 140 cái năng lượng quyển phía dưới thì có 140 tên, La Trinh. Tâm linh cực thái, thanh âm của La Trinh trong thủy sinh chi địa quanh quẩn. Trong đó một La Trinh đỡ đòn năng lượng quyển chậm rãi hiện lên. Đỉnh đầu hắn năng lượng quyển hiện lên màu nâu nhạt, trong vòng có tầng một nhàn nhạt đám xương xoay tròn lấy. Tán, La Trinh kia mở mắt, cặp mắt của hắn cũng bị màu nâu đám xương sở chiếm cứ. Hô, vô hình ý thức dùng La Trinh này làm tâm điểm khuếch tán ra. Tại mấy hơi thở bên trong, liền tràn đầy thủy sinh chi địa khổng lồ không gian, mà đột phá không gian sau lại nhanh chóng tại hỗn độn thế giới trong tỏ khắp. Này ý thức tiếp xúc được mỗi một cái vật chất đều phơi bày ra La Trinh não hải bên trong. Đây là trong tâm linh cực thái một số thăm dò thần thông, nói một cách khác tương đương với trong thâm không thần thức. Bất quá trong tâm linh cực thái tia ý thức này tốc độ lan tràn so với thần thức thay đổi lớn tính bí mật, mà lại tốc độ lan tràn cùng phạm vi bao phủ đều lớn vô số lần. Rất nhanh, đạo này nhanh chóng hướng ra ngoài bộ phận phát tán ý thức liền bao phủ ở mẫu thế giới. Tại mẫu thế giới vuông bộ phận, kiến tạo một tòa tinh xảo lầu các. Lầu các chỉ dùng để một loại màu đen tuyền kim loại chế tạo, bên trong che kín từng đám cây hắc sắc tỏa liên. Những thứ này xiềng xích đem một tên tà thần phân thân trói buộc trong đó. Tà thần này là một gã lính gác, hắn có được nhạy cảm đến đáng sợ cảm chi lực, vì vậy được an bài tại mẫu thế giới ngoại bộ, giám sát hỗn độn thế giới trong nhất cử nhất động. Đối với bây giờ tà thần mà nói, như thế nào quản lý phân thân của chính mình, hoàn toàn chính xác là một làm cho người vấn đề nhức đầu. Mỗi một cái phân thân cũng có tuyệt đỉnh trí tuệ, mà lại làm phản thiên tính chữ khắc vào đồ vật tại bọn họ thực chất bên trong. Tà thần không thể không chế tạo ra đặc thù kim loại đem thoát ly phân thân của chính mình vây khốn. Làm tầng kia cực kỳ ẩn núp ý thức lan truyền đến mẫu thế giới lúc, người này tà thần phân thân bỗng nhiên ngẩng đầu, tờ nào tràn đầy không kiềm chế được trên mặt hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Cái hướng kia là thủy sinh chi địa, đạo này ý thức là trong tâm linh cực thái huyễn không thị giác, hắn cũng lĩnh ngộ thâm không lực lượng. Thật biết điều, biểu hiện của La Trinh không phải là như vậy không chịu nổi. Bổn tôn, ngươi cảm ứng được chưa? Có sợ không? Liền hỏi ngươi có sợ không? Ha ha ha, thời gian một nén nhang sau, ý thức đã bao phủ hơn phân nửa hỗn độn thế giới, tà thần đề cập tới cự hình kim tự tháp cũng bị La Trinh phát hiện. Bất quá lần này La Trinh chú ý trọng điểm thực sự không phải là cự hình kim tự tháp, hắn phải giúp Lăng Xương tìm kiếm mẫu thân của nàng, tâm linh cực thái tự nhiên là thủ đoạn tốt nhất. Đang lúc ý thức lan tràn qua bao la bát ngát hỗn độn thành trong lúc, La Trinh chợt phát hiện có mấy vạn cái đầu lâu chồng chất ở trên vách trong. Loại tình huống này thật là hiếm thấy. Bởi vì những đầu lâu này sẽ nuốt lẫn nhau, cuối cùng biến thành một đầu lâu khổng lồ. Trừ phi chúng có cùng chung mục tiêu, mới phải xuất hiện chát chất ở một chỗ tình huống. Vì vậy La Trinh khống chế ý thức xâm nhập những đầu lâu này bên trong, vì vậy, một vị khảm nạm ở trong vách tường nữ nhân liền xuất hiện ở La Trinh não hải giảm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3846, triển lãm. Nữ nhân này bị một tầng vô hình kết giới bảo hộ, những đầu lâu kia vây quanh kết giới tích lũy động lên. Chúng phía sau tiếp trước tưởng phải chiếm đoạt nữ nhân này, có thể kết giới ngăn trở để cho chúng muốn mong mà không được. Nữ nhân hơi nhắm mắt, thấy không rõ nàng có phải hay không là có một đôi mắt rắn. Nhưng có hay không mắt rắn đã không trọng yếu, này nữ nhân cùng Lăng Xương có 8-9 phần tương tự. Tại La Trinh ý định thu hồi ý thức thời, nữ nhân bỗng nhiên mở to mắt, màu vàng trang lưỡi liềm trong lộ ra hoang mang. Theo lý thuyết bốn ô thế giới sinh linh không cảm ứng được, huyễn không thị giác, khí tức, bởi vì khuếch tán ra ý thức vô cùng ít ỏi. Mà lại là do tâm linh cực thái thúc đẩy sinh trưởng. Như tà thần có thể phát giác được, hoàn toàn là bởi vì hắn có được thâm không lực lượng. Nhưng nữ nhân này cuối cùng là xà linh, tại tứ linh bên trong cảm giác của xà linh nhạy bén nhất. Nàng phát giác được một cỗ nếu có tự hồ khí tức, nhưng cực khó có thể bắt. Lại có người nhìn trộm ta, là tin tức tốt đây. Hẳn không giống phụ thân nói như vậy, có thể khống chế cái này hỗn độn bên trong toàn cục, nơi đây hẳn tồn tại người phản đối, đúng không? Nếu như có thể, ta nhờ ngươi, mời ngươi giết cha ta. Nữ nhân lộ ra thành khẩn biểu lộ, nàng là ở nhân linh môn lớn lên, nàng cả người bản lĩnh cũng là đám nhân linh giáo sư của đại sai tưởng viện đấy, nghiệt duy nhất đã cho nàng đúng là đỉnh đầu cái viên này hung châu, đó là nàng tân hôn hạ lễ. Bất kể như thế nào, phụ thân có thể đưa cho nàng một kiện thánh tá chi vật, tại tứ linh môn coi như là lớn lao vinh quang. Thậm chí một lần đưa tới nghiệt những con gái khác đám bọn chúng ghen ghét. Đó là nàng duy nhất cảm nhận được thân tình một khoảng thời gian. Về sau mới biết được, Hung Châu căn bản không phải là cái gì hạ lễ, mà là một kiện mai phục tại trong cơ thể nàng hung khí, là phụ thân tìm cách vô số năm phục bút. Tứ linh môn tại hỗn độn thế giới chém giết lúc, phụ thân yêu cầu mình đứng ở nó bên kia. Nàng liều chết không theo, từ khổ thụ bỏ mình một khắc đó trở đi, nghiệt ở trong mắt nàng liền là không chết không thôi cửu nhân. Nàng biết chính mình vĩnh viễn cũng không cách nào báo thù, nhưng nàng hay vẫn là muốn sống, còn sống chứng kiến nghiệt hối hận cái ngày đó. La Trinh cảm nhận được trong lòng nàng mãnh liệt hận ý, không biết làm sao huyễn không thị giác không cách nào tiến hành câu thông, chỉ có thể đem ý thức yên lặng thu hồi lại. Giải trừ tâm linh cực thái về sau, La Trinh vị này phân thân lại lần nữa nhắm mắt lại tiến vào ngủ say. Ở vào trên phỉ thúy đài, La Trinh bản thể tức thì mở to mắt. Lăng Xương, Khổ Thụ, Văn Địa Chi đều đợi ở một bên, chứng kiến La Trinh sau khi tỉnh dậy, ba người bọn họ đều lộ ra ánh mắt hỏi thăm. Đã tìm được, La Trinh nói ra, Lăng Xương, Khổ Thụ cùng Văn Địa Chi đều là vui vẻ. Ngọc Trích, Ngọc Trích nàng còn tốt đó chứ? Khổ Thụ lắp bắp hỏi, nhìn tình huống còn tốt, bất quá nàng đối với Xà Linh Vương nghiệt có mãnh liệt hận ý, La Trinh đem mình thấy được một màn nói một lần. Khổ Thụ sau khi nghe xong về sau, cúi thấp đầu ánh mắt có chút đăm đăm, sau nửa ngày mới lên tiếng, có thể đưa nàng cứu ra sao? Có thể, La Trinh không chút lựa chọn hồi đáp. Một lúc lâu sau, nguyên bản tại hỗn độn thế giới trong quy tắc vận động thủy sinh chi địa, bỗng nhiên điều chỉnh phương hướng, hướng phía hỗn độn thâm sử thẳng tiến. Trong mẫu thế giới, một tòa mới tinh cung điện bị xây cất, từ ngoại hình đến chính là một tòa thật to màu đen kim tự tháp, cũng không chỗ khác thường gì. Cung điện thi công sau khi hoàn thành, ý chí của hắn bỗng nhiên quyết định chỉnh đốn trong mẫu thế giới quanh quẩn. Hắn mời trong mẫu thế giới tất cả cường giả đám đến đây. Thánh hồn cảnh, bất hủ cảnh, cùng với thông thiên giáo chủ cùng Hàn Ca, một cùng sở hữu hơn 200 người. Két, cung điện cửa bị mở ra. Một cỗ phức tạp năng lượng khí thức đập vào mặt, thánh hồn cảnh, đám bất hủ cảnh cường giả cảm nhận được cỗ khí thức này về sau, ánh mắt liền hướng phía trong đại điện lướt quá khứ, thì nhìn đến đại điện bên trong trên trần nhà, nạm từng khối hình tam giác tinh thể, mỗi một chủng bên trong tinh thể ẩn chứa một số thần đạo năng lượng. Tam thiên thần đạo, đem tam thiên thần đạo năng lượng một mình để luyện ra, có ý nghĩa gì? Trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Thánh hồn cảnh, bất hủ cảnh đám đều toát ra không thể giải thích vì sao biểu lộ. Nếu để cho bọn hắn đầy đủ thời gian, tu tập tam thiên thần đạo cũng không khó, cuối cùng trong mẫu thế giới dùng bỉ ngạn tín vật lực lượng vi tôn. Thông thiên giáo chủ cùng Hàn Ca không nói gì, bọn hắn đã dự cảm thấy cái gì. Chư vị, mời từ phía sau trên bậc thang lầu 2, thanh âm của tà thần từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Hàn Ca cùng thông thiên giáo chủ đi ở phía trước, những người khác tức thì theo sát phía sau. Tà thần bổn tôn liền đứng ở lầu 2 giữa đại điện, bất quá này ít thánh hồn cảnh. Bất hủ cảnh đám bọn chúng ánh mắt nhưng cũng không trên người hắn dừng lại, tất cả mọi người bị trên trần nhà triển hiện một màn cho rung động đã đến. Ở trên trần nhà nạm một khối khối lăng hình tinh thể, trong lăng hình tinh thể đồng dạng có các loại các dạng năng lượng lưu động, mà những năng lượng này khí tức bọn hắn đều rất quen thuộc, đây là huyết mạch chi lực. Trời à, những thứ này đều là huyết mạch chi lực, 1, 2, 3, tổng cộng 373 loại, nơi đây có tất cả huyết mạch chi lực sao? Cái kia ít thánh hồn cảnh căn bản không có cơ hội tiếp xúc tới huyết mạch chi lực, cho dù là bất hủ cảnh, tối đa cũng chỉ là ở trong bất hủ hỏa quyển bắt được một loại căn nguyên cấp huyết mạch, không cách nào cùng trần nhà trên tùy ý một loại huyết mạch chi lực đánh đồng. Bọn hắn tựa như là một đám tên ăn mày, chợt xông vào một cái tràn đầy kim ngân tài bảo sơn động, nguyên một đám hoa cả mắt. Hàn Ca cùng thông thiên giáo chủ còn vẫn được, phía trước bọn họ đã biết rồi, bất quá chứng kiến hoàn chỉnh huyết mạch chi lực sắp hàng chỉnh tề ở trên trần nhà, vẫn là cảm thấy vô cùng rung động. Các ngươi có thể chọn lựa giống nhau huyết mạch chi lực, ta, ban cho ngươi đám. Tà thần nói ra, những lời này của tà thần dường như thiên lại chi âm tại bọn họ bên tai quanh quẩn. Từ tà thần khống chế mẫu thế giới về sau, tất cả đại dị tộc các cường giả nhiều có bất mãn, nhưng đối mặt thực lực tuyệt đối bọn hắn chỉ có thể đem bất mãn áp tại trong lòng. Hiện tại tà thần như thế khẳng khái ban ân, lập tức lại để cho trong lòng bọn hắn bất mãn hóa thành vô hình. Tại đây ít thánh hồn cảnh, bất hủ cảnh còn chưa bắt đầu mang ơn lúc. Tà thần đối với thông thiên giáo chủ, Hàn Ca nói ra, hai vị mời theo ta trên tầng thứ 3. Hàn Ca cùng thông thiên giáo chủ liếc nhau, trong nội tâm đã có một cái càng thêm khó mà tin được suy đoán. Bọn hắn không nói một lời bước lên cầu thang, tiến vào tầng thứ 3 trong đại sảnh. Ở đại sảnh đỉnh, nạm lần lượt từng vòng tròn, nhưng những thứ vòng tròn trống rỗng, cũng không năng lượng ở tại bên trong lưu động. Hàn Ca ánh mắt rất nhanh đảo qua, đã đếm rõ ràng viên hoàn số lượng, 140 cái. Lúc này tà thần khẽ ngẩng đầu. Xì xì xì, một cái vòng tròn tiếp theo một cái vòng tròn phát sáng lên. Các loại cực thái năng lượng bỏ thêm vào tại vòng tròn trong. Miệng của thông thiên giáo chủ há thật to, ngơ ngác cảm thụ được vòng tròn trong cực thái năng lượng. Đây, chuyện này, là thâm không trong chỗ hữu năng lượng. Hai người đã từng được chứng kiến tà thần trở lại như cũ ra trong thâm không cực thái năng lượng, đã có chuẩn bị tâm lý dưới tình huống, chứng kiến như vậy nhiều cực thái năng lượng bày ra, tâm tình kích động ngoài hay vẫn là khó tự kiềm chế. Ít cực thái năng lượng này, ta cũng có thể truyền thụ cho các ngươi, bất quá. Tà thần cau mày nói ra, ít cực thái năng lượng này tiêu hao phi thường lớn, cho dù là ta cũng không có thể một mực gắn bó. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3847, hành động. Hết thảy vật chất đã vì năng lượng, hết thảy năng lượng đều cấu vật chất. Thứ ba ô hạ cực giới chính là tam thiên thần đạo năng lượng cấu thành, thủy, hỏa, gió, cây cỏ, mộc, thạch, cát, đều này đây trụ cột nhất thần đạo năng lượng hình thành. Tà thần dùng thể nội thế giới năng lượng cũng đủ để cung ứng. Mà bốn ô trong chính hạ giới hết thảy vật chất là do huyết mạch chi lực hình thành. Dung hợp huyết mạch thuộc về là một loại cải tạo, bất hủ cảnh kế thừa huyết mạch chi lực về sau, dựa vào là tự thân huyết mạch cung ứng. Nhưng tà thần cũng không trải qua cải tạo, hắn cũng không phải là bất hủ cảnh cường giả, hoàn toàn là dựa vào mẫu thế giới năng lượng tiến hành trở lại như cũ. Trở lại như cũ huyết mạch chi lực còn vẫn được, bây giờ mẫu thế giới là mênh mông như vậy khổng lồ, tích chứa năng lượng đủ tà thần tiêu xài thật lâu. Có thể sâu không trung cực thái năng lượng tiêu hao cực kỳ khủng bố. Cho dù hắn dựa mẫu thế giới, giống nhau không dám tùy ý tiêu xài, cho nên hắn hướng thông thiên giáo chủ cùng Hàn Ca biểu hiện ra lúc, mới sẽ đem vòng tròn bên trong 140 loại cực thái năng lượng thắp sáng, lúc khác tức thì phải tiết kiệm lấy tới. Mặc kệ tiêu hao có bao nhiêu, nếu có thể nắm giữ một số cực thái năng lượng, đối với chúng ta thực lực có tăng lên cực lớn, ta nguyện ý tu tập, Hàn Ca nói ra. Thông thiên giáo chủ gật gật đầu, cao hơn một tầng thứ lực lượng, uy lực căn bản hiện lên gấp bao nhiêu lần bay lên, cả hai căn bản không có thể đánh đồng, nếu ngươi chịu truyền thụ, ta chỗ này đi đầu tạ ơn. Hàn Ca thế nhưng là được chứng kiến cực thái năng lượng uy lực, cơ bản toàn phương vị treo lên đánh huyết mạch chi lực. Liền do các ngươi, tà thần đối với lựa chọn của bọn hắn không ngoại ý. Ánh mắt của thông thiên giáo chủ nhìn về phía đại điện phần cuối, tại nơi nào còn có tầng một cầu thang, hiển nhiên là thông hướng tầng lầu cao hơn. Nơi đây còn có lầu 3, phía trên có được tầng thứ cao hơn lực lượng. Thông thiên giáo chủ hỏi, so sánh với Hàn Ca, thông thiên giáo chủ càng hiểu hơn tà thần. Gia hỏa này ích kỷ đến cực điểm, nhưng nguyện ý đem lực lượng của chính mình dốc túi tương thụ, nhất định là nắm giữ lực lượng cường đại hơn. Lần trước hắn nghe tà thần đề cập qua trận, ngắn như vậy ngắn một đoạn thời gian hắn đã đem thâm không lực lượng thấu triệt, vậy càng cao hơn một tầng thứ lực lượng chẳng phải là có nắm giữ. Lầu ba tạm không mở cửa, tà thần mang theo một tia kiêu căng vẫy vẫy tay, hắn không nói có cũng không nói không có. Nghe khẩu khí này tựa hồ thật sự có hí, thông thiên giáo chủ cùng Hàn Ca đều vẻ mặt rung động. Bọn hắn rất khó dùng lời nói mà hình dung được người này thiên phú. Ngay tại lúc này, một thanh âm truyền tiến dần lên tà thần não hải, đó là lính gác tà thần chưa kịp hắn truyền lời. Tà thần nghiêng đầu nghe xong một hồi, con mắt có chút nheo lại cười nói, thủy sinh chi địa có dị động. La Trinh thủy sinh chi địa, thông thiên giáo chủ hỏi. Tà thần gật gật đầu, thủy sinh chi địa hướng phía bên phải bay đi, còn đang gia tốc trong quá trình. Có mục đích gì, thông thiên giáo chủ ân cần hỏi han, còn không biết được. Tà thần lắc đầu, trên mặt rất có vẻ nghi hoặc. Hắn biết La Trinh đã đạt được thâm không lực lượng, đối với thủy sinh chi địa mà nói là cực lớn cường hóa, có thể nói bay vọt về chất, nhưng không có nghĩa là hắn có thể khiêu chiến hạ thấp người. Tà thần dặn dò qua La Trinh, thế cục như vậy hạ vô luận là mình hay vẫn là La Trinh đều không nên hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần an tâm thôn vệ đầu lâu lớn mạnh là được, thủy sinh chi địa càng là khổng lồ tích chứa năng lượng cũng càng nhiều, La Trinh như vậy hành động thực bay sáng suốt chi. Nâng. Chúng ta muốn theo sau, thông thiên giáo chủ hỏi, tà thần ngẩng đầu trầm ngâm chốc lát, quyết đoán nói ra, cùng. Một mẫu thế giới không cách nào chống cự hạ thấp người, tà thần lại để cho mẫu thế giới cùng La Trinh thủy sinh chi địa như gần như xa, chính là tưởng liên hợp đối kháng hạ thấp người. Nếu là lạc đàn sợ rằng sẽ tiêu diệt từng bộ phận. Một lúc lâu sau, mẫu thế giới khổng lồ bắt đầu chậm rãi chuyển động, vị kia lính gác tà thần thoáng dao động trên người thật dày hắc sắc tỏa liên, từ đưa ra một cái tay lớn tiếng nói. Tây tiến 30 độ, chuyển động. Cả mẫu thế giới tựa như lính canh tà thần chỉ huy như vậy, chậm rãi chuyển động. Làm mẫu thế giới chuyển động 30 độ về sau, lính canh tà thần tiếp tục đại thần nói ra, tiến lên. Long long long, mẫu thế giới con vật khổng lồ này bắt đầu tiến lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Điều khiển mẫu thế giới quyền hạn rất trọng yếu, nắm giữ ở tà thần bổn tôn trong tay. vị lính canh tà thần này chẳng qua là dự đoán được hành vi của tà thần, qua qua chủy nghiện mà thôi. Hỗn độn ở chỗ sâu trong, một cái khổng lồ tam giác lập phương thể đang tại tốc độ cao chuyển động, đây là bành trướng vô số lần tuyệt táng chi địa. Nội bộ tuyệt táng chi địa tràn ngập hỗn loạn lực lượng, hết thảy vật chất đều u ám mà tối nghĩa. Tại tuyệt táng chi địa bành trướng đồng thời, sinh tồn trong đó bọn quái vật lực lượng cũng cường đại trước đó chưa từng có. Nhưng quái vật cũng không dám tới gần tuyệt táng chi địa ngay chính giữa ngọn núi lớn kia. Cái thế giới này chủ nhân liền chiếm giữ tại trên ngọn núi kia, đó là một con cự xà. Cự xà trong khoảng thời gian này vô cùng táo bạo, hơi có gió thổi cỏ lay, thì sẽ há mồm thôn vệ bất luận cái gì dám can đảm tiến gần sinh tồn, cho nên núi lớn phụ gần nghìn dặm phạm vi đều sạch sẽ, là một mảnh tử vong cấm khu. U tối trên đỉnh núi bỗng nhiên bay lên hai cái ánh trăng, dường như cong cong trăng lưỡi liềm treo ở chân trời. Một ít kinh nghiệm lão luyện bọn quái vật minh bạch này không phải là cái gì ánh trăng, mà là cự xà mở mắt ra. O-O-O-N-G, tại cự sơn đỉnh núi, hạ thấp người chậm rãi hiển hiện. Nghiệt, tham kiến hạ thấp người, xà linh vương thấp kém đầu rắn. Đã từng hạ thấp người còn có điều cố kỵ, tại trước mặt xà linh vương một mực tự xưng hắc quang, xà linh vương cũng ôm lấy ảo tưởng không thực tế, cho rằng hắc quang không là hạ thấp người. Tại Ngọc Thanh Thiên một sau khi chiến đấu, hắc quang tất cả cố kỵ cũng không có, trực tiếp dùng hạ thấp người tự cho mình là. Từ đó về sau, Nghiệt biết mình tưởng tượng phá diệt, nó vĩnh viễn đều khó có khả năng trở lại chủ giới, trở lại đã từng là cố hương. Hôm nay nó đối với hạ thấp người duy nhất giá trị lợi dụng thật là tốt tốt kiểm soát tuyệt táng chi địa, đây cũng là nó sống tạm cơ hội duy nhất. Bọn hắn đều có hướng đi, hạ thấp người nói ra. Hai cái đều triển khai, đi về phía ở đâu? Xà Linh Vương ân cần nói. Tây tiến 30 độ, hạ thấp người khoa tay múa chân một cái phương hướng. Nghe được cái này đáp án lúc, xà linh vương rõ ràng có chút bất ngờ, dừng một chút sau mới lên tiếng, bọn hắn muốn đi tìm nữ nhi của ta. Huyết loại xà nữ, hạ thấp người cải chính, bọn hắn làm sao biết vị trí của nàng? Xà linh vương có chút hoang mang, hỗn độn khổng lồ như vậy, cho dù là khổng lồ hỗn độn vân đoàn cũng giống bụi đất giống như nhỏ bé, huống chi một người. Khảm nạm ở trong hỗn độn trong vách căn bản không có thể tìm được. Tâm linh cực thái, hạ thấp người hồi đáp, trong tâm linh cực thái huyễn không thị giác có thể thăm dò vô hạn rộng lớn thế giới, hắn dùng biện pháp này tìm được huyết loại xà nữ. Tâm linh cực thái, xà linh vương thất thanh nói, như thế nào thu hoạch thâm không lực lượng. Hạ thấp người sáu đôi mắt kép hào quang một hồi lập lòe. Hắn giống như tứ linh môn không cách nào trở về chủ giới, khống chế bất quy tắc trọng kiếm về sau, liền trước tiên khống chế được tinh không giác côn, làm cho là như thế như trước không có thể ngăn trở la niệm mang về thiên hoàn trưởng. Đối với hắn mà nói đây là không thể tha thứ sỉ nhục. Mặc dù khống chế thâm không lực lượng, như trước không chịu nổi một kích, hạ thấp người cười lạnh nói. Đại nhân muốn động thủ sao? Xà linh vương bỗng nhiên hưng phấn lên, giấc mộng của nó tuy tan vỡ, nhưng tâm tính trở nên ngoan độc. Nó biết một khi hoàn thành hạ thấp kết quả của chính mình sẽ không tốt hơn chỗ nào, hiện tại chỉ hy vọng kéo người nhiều hơn cùng với nó chôn cùng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3848, giải cứu. Hạ thấp người yên lặng nhìn xà linh vương liếc mắt, mang theo ý tứ mỉa mai nói, người hy vọng ta động thủ bây giờ. Đại nhân lúc nào động thủ, Nghiệt đều đi theo phía sau, xà linh vương cúi đầu xuống nói ra, e sợ cho tâm tư của chính mình bị nhìn thấu. Huyết loại xà nữ đã hoàn thành sứ mạng, thả nàng đi cũng không sao, hạ thấp người nói ra. Xà linh vương có chút thất vọng, nó không hy vọng nữ nhi của chính mình bị giải cứu. Trung Yên lập tức đánh đến nơi. Dùng uy lực của nó phá diệt mẫu thế giới dư xài, không thể lãng phí, hạ thấp người suy tư một chút lập tức nói ra, chúng ta vẫn là theo sau. Vâng, xà linh vương gật gật đầu, nguyên bản xoay tròn tốc độ cao tuyệt táng chi địa dừng lại, hình tam giác bên cạnh lóe ra một trận quang mang, thay đổi phương hướng sau hướng phía hỗn độn thâm sử chạy như bay. Hai bàn tay trắng hỗn độn thế giới bên trong, nhất tiền nhất hậu hai vật lớn cành càng dùng tốc độ cực cao đi tới. Vắt ngang hỗn độn thế giới ước 1/5 khoảng cách về sau. La Trinh lại một lần nữa vận dụng tâm linh cực thái. Huyễn không thị giác, khuếch tán ra một khoảng cách, La Trinh phát hiện mẫu thế giới ở phía sau theo đuổi không bỏ. Rõ ràng theo sát phía sau, lông mày của La Trinh hơi nhíu lại, nghĩ lại liền thoải mái. Tà thần hiện tại rất sợ hãi cũng không phải là mình, mà là hạ thấp người, hắn theo đuôi phía sau hẳn là sợ lạc đàn sau bị tiêu diệt từng bộ phận. Đối với tà thần cử động như vậy, La Trinh ngược lại là không có khẩn trương thái quá. Nhưng khi huyễn không thị giác tiếp tục khuếch trương lúc, hắn phát hiện tuyệt táng chi địa cũng đi theo đi lên. Đây cũng không phải là một cái tin tốt, tuy nói đã đem thiên hoàn trượng thu hồi, nhưng hắn còn không có đối kháng hạ thấp người nắm chắc. hiện tại việc cấp bách là muốn đem cực thái năng lượng vận dụng thuần thục. Có thể 140 loại cực thái năng lượng, mỗi một chủng cực thái năng lượng còn có thể diễn sinh ra mấy loại thần thông, tưởng muốn vận dụng thuần thục cũng không dễ dàng. Tại thủy sinh chi địa Tây Tiến trong khoảng thời gian này, La Trinh càng là không ngủ không nghỉ nhiều lần khảo thí ít cực thái năng lượng này. 10 ngày sau, thủy sinh chi địa khoảng cách hỗn độn thành trong còn có trăm vạn dặm lúc bắt đầu giảm tốc độ, đây là một cái quá trình chậm rãi. Những đầu lâu kia như trước không biết mệt mỏi tích lũy động lên, chúng che đậy ngọc trích ánh mắt, nhưng thủy sinh chi địa con vật khổng lồ này tiến vào trăm vạn dặm trong phạm vi lúc vẫn bị ngọc trích cảm giác được. Đó là cái gì? Ngọc trích cặp kia trong mắt rắn có một tí hoang mang. Nàng khảm nạm ở trong vách tường, nhìn quen này hỗn độn thế giới sinh sinh diệt diệt, nhưng chưa bao giờ có một cái to lớn thế giới tới gần qua. Là phản đối phụ thân thế lực, nàng viên kia bị nhốt hơn 1.000 hỗn độn kỷ nguyên lòng bỗng nhiên kinh hãi động. Những năm này nàng cũng không dám có hy vọng, bởi vì nàng sớm đã mất đi tư cách. Nhưng một khi có cơ hội xa vời, nàng vẫn là không nhịn được tưởng tượng. Quái vật khổng lồ kia càng ngày càng gần, cuối cùng tại 10 vạn dặm trong phạm vi ngừng lại. Nếu là nhìn từ đàng xa, thủy sinh chi địa dường như đã đánh lên hỗn độn thành trong. Dừng lại thời gian một nén nhang về sau, thân ảnh của La Trinh xuất hiện ở thủy sinh chi địa ngoại bộ. Hắn duỗi ra ngón tay lăng không nhẹ nhàng chỉ, trước mặt không gian liền phát ra gợn sóng, này gợn sóng vừa xuất hiện liền đem không gian nhấc lên long trời lở đất, trực tiếp đem 10 vạn dặm bên trong không gian đều xếp, sau đó lại lặng yên không tiếng động bình phục lại đi. Tại đây gặp lại một bình phục, La Trinh đã đi tới 10 vạn dặm bên ngoài. Tạch tạch tạch ken két, những đầu lâu kia còn tựa như điên vậy va chạm kết giới. Bất thình lình, chúng cảm nhận được sau lưng truyền đến một hồi bồng bột sinh mệnh lực. Đối với chỉ biết là nuốt vào đầu lâu đám mà nói, La Trinh chính là đỉnh cấp mỹ thực. Chúng nhao nhao buông tha cho Ngọc Trích, quay đầu sọ hướng La Trinh mà tới. Lúc đầu lâu nhao nhao ly khai, Ngọc Trích liền chứng kiến một mặt to lớn tường. Thủy sinh chi địa quá mức khổng lồ, tăng thêm khoảng cách lại gần, nàng nhìn không tới toàn cảnh chỉ nói là một mặt tường, sau đó nàng lại chứng kiến cách đó không xa La Trinh. Nhân loại, Ngọc Trích trên mặt lộ ra biểu tình quái dị. Nàng huyễn nghĩ tới trong thủy sinh chi địa sẽ xuất hiện các loại cường đại đặc biệt sinh linh, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới sẽ là một tên nhân loại. Cẩn thận những đầu lâu kia, chúng sẽ ăn ngươi, Ngọc Trích chứng kiến đầu lâu hướng La Trinh cắn xé mà đi, lên tiếng cảnh cáo nói. Nhưng sau một khắc nàng liền thấy La Trinh trong nháy mắt hóa thành vô số cái bóng. Những cái bóng này đều ra tay tại đầu lâu trên trán nhẹ nhàng một khấu. Đát, đát, đát, sau đó La Trinh như kiểu quỷ mị hư vô lướt qua những đầu lâu này hướng Ngọc Trích chậm rãi bay tới. Những đầu lâu kia còn chưa có chết, ngươi, nguy hiểm. Ngọc Trích nhắc nhở, những đầu lâu kia đám nhao nhao thay đổi, há miệng to ra hướng La Trinh vào đầu cắn tới. Có thể chúng vừa lao ra hơn một trượng khoảng cách, không kịp dựa vào gần La Trinh, liền đã trở thành bột phấn phiêu tán tại hỗn độn thế giới trong. La Trinh đi vào về sau, Ngọc Trích trước người liền phù một khối màu lam nhạt kết giới. Kết giới này có thể ngăn cản đầu lâu đám bọn chúng tiến công, phòng ngự lực tất nhiên là bất phàm. Nhưng La Trinh đi vào về sau, hướng phía kết giới thò tay một ngón tay, sau đó một cái màu tím đen năng lượng quyển xuất hiện ở cổ tay của La Trinh, hắn cả cánh tay cũng hóa thành hủy diệt cực thái năng lượng cánh tay. Bá, La Trinh nhẹ nhàng vẽ một cái, kết giới tựa như một mảnh yếu ớt miếng băng mỏng, lên tiếng nứt vỡ. Ngươi là ai? Ngọc Trích rốt cuộc mở miệng hỏi. Ta là La Trinh, La Trinh đáp lại nói, chợt khẽ mỉm cười nói, trượng phu của ngươi cùng nữ nhi của ngươi để cho ta tới cứu ngươi. Con gái, trượng phu, nghe nói như thế. Ngọc Trích đầu trở nên rất cứng ngắc. Trong lúc nhất thời không làm được chính xác phản ứng, trong đôi mắt lộ ra ngốc trệ chi sắc. La Trinh ngược lại là lý giải Ngọc Trích phản ứng, đổi một người bị khóa ở trong vách tường hơn 1.000 hỗn độn kỷ nguyên, chỉ sợ sớm đã điên rồi. Hắn vươn tay lăng không nhẹ nhàng một ấn, không gian lại lần nữa xuất hiện chấn động kịch liệt, hai nơi không gian chiết khấu về sau, Lăng Xương cùng Khổ Thụ đã trôi lơ lửng ở La Trinh bên cạnh. Nương, Lăng Xương kêu một tiếng. Nàng nhìn thấy nữ nhân này lập tức thực chất bên trong liền hiện ra một cỗ cảm giác thân thiết, đây là tới từ huyết mạch cảm ứng. Ngọc Trích, Khổ Thụ thâm tình kêu, nàng vừa bị đưa vào trong nhân linh môn lúc còn không có tên, Ngọc Trích cái tên này hay vẫn là Khổ Thụ sở khởi. Kéo dài trong năm tháng, Khổ Thụ không nghĩ tới mình còn có thể nhìn thấy nàng. Mặc dù là vua của nhân linh, tâm tình cũng là trầm bổng nhấp nhô. Ô ô ô, Ngọc Trích ngốc trệ sau một hồi trực tiếp khóc thút thít, Khổ Thụ liền vội vàng tiến lên đem mặt của nàng bưng lấy. Để cho ngươi chịu khổ. Chứng kiến tình cảnh này, La Trinh vui mừng ngoài cũng thấy không tiện, thân hình liền xa xa đẩy ra lưu này một nhà ba người đại đoàn viên. Sau nửa canh giờ, Khổ Thụ mới vẫy tay với La Trinh. La Trinh lại lần nữa áp sát tới, Ngọc Trích nhìn về phía ánh mắt của La Trinh đã có chỗ bất đồng. nàng đã biết được thân phận của La Trinh, càng thông qua khổ thụ hiểu được tâm ý của Lăng Xương, như cửa hôn sự này có thể thành, trước mắt người này chính là con rể của chính mình. Hỗn độn thành trong thập phần chắc chắn, xin nhẫn nại. La Trinh dặn dò một tiếng, một cái tay đặt ở ngọc trích trước người trên vách tường. Từ trong tay của hắn chảy ra từng sợi năng lượng màu tím đen, như cũ là hủy diệt cực thái. Những năng lượng này vô khổng bất nhập, trực tiếp chui vào hỗn độn thành trong ở bên trong, đem thành trong cũng nhuộm thành màu tím đen sau trong tầng này vách tường đã mục nát, chỉ cần nhẹ nhàng dùng lực liền đem thành trong từng khối móc xuống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3849, cuối cùng một khỏa phong thạch. La Trinh đem ngọc trích từ trong vách giải phóng ra ngoài về sau, hung châu bỗng nhiên từ đỉnh đầu nàng hiển hiện. Từ hung châu trong truyền ra thanh âm của Xà Linh Vương, nữ nhi của ta, đợi lâu như vậy, người rốt cuộc chờ cho người kia tới cứu ngươi. Xà Linh Vương tuy rằng đem cái này thánh tá chi vật ban cho ngọc trích, nhưng ở phía trên động qua tay chân, có thể tùy thời cướp đoạt ngọc trích trưởng khống quyền. Ngọc trích ngẩng đầu nhìn hung châu, nỗi lòng trở nên kích động dị thường. Phụ thân của chính mình rất dễ thành vì sinh tử đại địch, đối với máu lạnh xà linh đám mà nói ngược lại không khó tiếp nhận, có thể ngọc trích tại nhân linh môn lớn lên, sớm đã thoát thai hoán cốt, giờ này khắc này trong lòng nàng biệt khuất như núi lửa giống như muốn bộc phát. Nhưng ngay vào lúc này khổ thụ duỗi tay đè chặt ngọc trích bả vai, ngẩng đầu đối mặt hung châu lắc đầu nói, ngươi nói đúng rồi, cách hơn 1000 hỗn độn kỷ nguyên, ta còn là còn sống, ngọc trích càng là bình yên vô sự, mà ngươi cuối cùng sắp bị chúng ta thất bại. Tứ linh môn tại Bỉ Ngạn trong một ít trận đại chiến ở bên trong, trừ đại sai tưởng viện bị nguyền rủa sau giấu vào đường hành lang, những người khác đều xem như bỏ mình, hiện tại cũng là quỷ quyệt chi thể, ngược lại là Ngọc Trích bảo lưu lại thân thể. Nghe được khổ thụ tứ bình bát ổn trả lời, trong lòng Xà Linh Vương ngược lại sinh ra một tia lệ khí. Nó hao phí lớn như thế tâm tư, chính mình ngược lại trở thành hạ thấp người bên người một con chó, mà khổ thụ còn có thể cùng nữ nhi của nó đoàn tụ, dựa vào cái gì? Trong lòng Xà Linh Vương bỗng nhiên mất đi cân bằng, cười lạnh nói, bình yên vô sự. Cái kia để cho ta nhìn nàng một cái là có hay không có thể bình yên vô sự. Xoạt, ngọc trích đỉnh đầu hung châu bỗng nhiên toát ra lửa cháy hừng hực, Xà Linh Vương càng đem cái này thánh tá chi vật thiêu đốt. Bình thường bị ngạn tín vật bốc cháy lên, đều có thể thu được năng lượng cường đại, huống chi hung châu cái này thánh tá chi vật. Xoạt, hung châu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, chỉ lát nữa là phải nổ bung. Khổ thụ là quỷ quyệt chi thể cũng không phải sợ, nhưng Ngọc Trích cùng Lăng Xương sợ là phải bị hung châu hủy diệt. Tại hung châu bành trướng đến lớn nhỏ cỡ nắm tay lúc, một bên La Trinh yên lặng duỗi ra hai ngón tay, hướng phía hung châu nhẹ nhàng khẽ ngắt, trống rỗng xuất hiện một cái một xích rộng không gian cái hộp, đem hung châu vây khốn vào bên trong đó. Oanh, hung châu tại trong không gian cái hộp nổ bung, đáng sợ uy thế trong không gian cái hộp bành trướng, nhưng không cách nào đột phá không gian cái hộp chút nào, rất nhanh hung châu liền cháy hết. Thâm không lực lượng mạnh hơn chủ giới rất nhiều. La Trinh tuy rằng hóa giải hung châu kinh người uy lực, nhưng thiêu đốt bị ngạn tín vật sau cắn trả theo tới, thánh trụ trừng phạt nhanh chóng thôn vệ ngọc trích sinh cơ, ngọc trích tựa như khương tử nha như vậy, thân thể nhanh chóng mục nát hóa thành một khối mảnh vụn, do mảnh vỡ lại hóa thành cho tàn phiêu tán. Mẹ, Lăng Xương kêu một tiếng liền muốn xông tới, nhưng bị khổ thụ một tay ngăn lại, đừng đi qua, mẹ ngươi sẽ không chết. Ngọc trích là bốn ô thế giới sinh linh, thiêu đốt thánh tá chi vật gặp trừng phạt tuy sống không bằng chết, có thể cuối cùng chỉ có thể phá hủy nhục thể của nàng, chờ cho thân thể hoàn toàn tiêu tán về sau, liền lưu lại hai cái màu vàng thập tự giá thập nổi bồng bềnh giữa không trung, đó chính là ngọc trích. Tọa độ O-O-O-N-G, theo màu vàng tọa độ khẽ run lên, ngọc trích liền từ giữa chui ra, nhưng nàng bây giờ đã là quỷ quyệt chi thể. Tuy rằng ngọc trích thân thể bị hủy diệt có chút đáng tiếc, nhưng đây là không thể tránh khỏi. Xà Linh Vương nắm trong tay hung châu có nghĩa là nắm trong tay ngọc trích sinh sát đại quyền, có thể lưu lại quỷ quyệt chi thể đã xem như may mắn. Ta đưa các ngươi trở về, La Trinh nói xong ngón tay nhẹ nhàng sờ, đem trong thủy sinh chi địa không gian cùng nơi đây không gian gấp cùng một chỗ. Khổ thụ, Lăng Xương cùng Ngọc Trích chỉ cảm giác hoa mắt một cái, bọn hắn đã bị đưa vào Lê Sơn Đỉnh. Ngọc Trích đứng tại trên phỉ thúy đài, nhìn chung quanh một vòng cái này cực kỳ to lớn thế giới, trong mắt hoàn toàn là không che giấu được rung động, cây. La Trinh không gian này thủ đoạn, thế nhưng là tài năng như thần. Ngọc Trích với tư cách khổ thụ thê tử kiến thức không thấp, nàng càng là dung hợp qua không gian góc vuông huyết mạch chi lực. Có thể La Trinh đối không gian vận dụng vượt quá xa Ngọc Trích tưởng tượng, đó là đã đạt tới hạ bút thành văn, mức tùy tâm sở dục. Chỗ đó, khổ thụ chỉ một ngón tay, thủy sinh chi địa trung ương, nổi lơ lửng tầng một đủ mọi màu sắc quầng sáng, tại đó có được thâm không trong tất cả kiểu lực lượng, đều là La Trinh nắm trong tay.